theo Vương Kiệt không có nhìn tới chính mình liếc nhìn một cái bắt đầu, Trương Tĩnh Tuyết chỉ biết Vương Kiệt tức giận. Vừa nghĩ đến tại trước khi tới đây hắn vẫn là đối với chính mình nhiệt tình như vậy, hiện tại thành như vậy chênh lệch khác biệt rõ ràng. Kỳ thật, đây cũng là Vương Kiệt cố ý vi chi. Nam nhân là so nữ nhân giỏi thay đổi động vật. Trước khoảnh khắc vẫn là khanh khanh ta ta rất thân mật, nhưng là một giây kế tiếp rất khả năng liền kính nhi viễn chi. Đây là không ít nữ tính đang yêu thời điểm gặp thường đến vấn đề. Vì sao nam nhân có thể như thế lúc lạnh lúc nóng đâu này? Nữ nhân lúc nào cũng là cảm giác được nam nhân trước hôn nhân hôn sau sai biệt, lại không hẳn biết, tại đây sai biệt sau lưng, nam nhân rốt cuộc muốn cái gì. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi gian phòng ngốc một chút, có chút mệt mỏi. Trương Tĩnh Tuyết tâm tình cũng không được khá lắm, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vượt qua hắn, đi hướng gian phòng. Nam nhân, nữ nhân có được đối phương phương thức rất có khác biệt. Nam nhân là duy trì hiện trạng phái, lớn nhất yêu cầu chính là chớ phiền ta. Đừng sinh sự mà rất nhiều nữ nhân, tâm lý có một cái chính mình lý tưởng nam nhân khái niệm, nhưng cũng không nhất định thật muốn tìm được hắn, mà là phải tìm được một cái tính dẻo cao, có thể hướng đến cái hướng kia bồi dưỡng nam nhân. Vương Kiệt nhìn nàng rời đi thân ảnh, lại lần nữa nhìn trước mắt Trần Ngọc Anh, nói nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Vương Kiệt phải không muốn cùng cái này Trần Ngọc Anh nói chuyện làm ăn, hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, chính là nàng con, Lý Thiên Thành. Cái này hỗn chứng. Chính mình tuyệt đối muốn trả thù hắn. Nghĩ đến chính mình đã từng nói lời nói, muốn đem mẹ hắn cấp lên, Vương Kiệt tâm lý đã cảm thấy buồn cười. Mà bây giờ, Lý Thiên Thành mẹ gần đây tại trước mắt. Chính mình phải làm sao đâu này? Muốn hay không trả thù? Vương Kiệt tại nghĩ vấn đề này. Nghe được Giả Tập muốn đi, Trần Ngọc Anh lập tức cười nói vậy không nói cái kia, chúng ta cũng có thể nói chuyện phiếm không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không thích cùng A Di nói chuyện phiếm? Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng, nói cũng không có a, ta yêu thích cùng nữ nhân ở chung, nhất là xinh đẹp nữ nhân này. Ai, vậy ngươi nói như vậy, chính là không nghĩ theo ta chung sống. Trần Ngọc Anh giận dữ nói, ta đều như vậy đại người rồi, thật không sánh được những năm kia nhẹ mỹ mạo nữ nhân a. A gì ngươi nói đùa sao, ta còn cho rằng ngươi là một người đại tỷ tỷ, vóc người vừa đẹp, dáng người cũng tốt. Vương Kiệt ánh mắt có chút biến vị rồi. Hắn đã ở quan sát Trần Ngọc Anh phản ứng. Quả nhiên, nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Trần Ngọc Anh biểu cảm đầu tiên là thay đổi một chút, nhưng là lập tức lại khôi phục, cười nói người đùa giỡn rồi, A Di đều già đi. Không già a. Vương Kiệt tại trong lòng âm thầm oán trách một chút, như thế nào nữ nhân đều yêu thích tại trước mặt người khác trước nói chính mình lão, nhưng là kỳ thật bọn hắn cũng không nhận thức lão, nhất là 30-40 tuổi nữ nhân. Các nàng thường thường cảm thấy chính mình hẳn là còn rất trẻ. Cho dù trên miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng tuyệt đối không phải là như vậy nghĩ. Đây là nữ nhân khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi vì sao còn nhanh như vậy đi đâu này? Nơi này còn có mấy gian khách phòng, đêm nay đều như vậy muộn rồi, ở lại đây đi. Trần Ngọc Anh cười nói. Vương Kiệt ánh mắt lập tức thay đổi những ta một người đi ngủ biết sợ đó a. Trần Ngọc Anh trêu ghẹo nói vậy nếu không muốn A Di cùng ngươi ngủ đâu này. Đợi đúng là ngươi câu này. Vương Kiệt lập tức nói tốt. Trần Ngọc Anh lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ha ha, tốt như vậy sao? A Di lúc ngủ, luôn yêu thích xoay người Nga, ầm ĩ người đi ngủ đâu. Không quan hệ a, ta cũng yêu thích xoay người, chúng ta cùng một chỗ lăn ga giường tốt lắm. Vương Kiệt cười nói. Trần Ngọc Anh cũng không là kia một chút hoa cúc xử nữ, tự nhiên nghe được ra Vương Kiệt trong lời nói đùa giỡn, bất quá nàng cũng không có sinh khí, quyền đương là tiểu hài tử hay nói giỡn mà thôi. Hơn nữa Vương Kiệt tuổi tác như vậy, là đối với nữ nhân có rất tò mò mãnh liệt tâm. Nàng nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Vương Kiệt tại trong lòng đã bắt đầu tính kế, hắn muốn như thế nào mới có thể trả thù Lý Thiên Thành cái này hỗn chứng nữa nha. Hiện tại nhớ tới, Vương Kiệt mới phát giác chính mình cùng Lý gia thật đi không gần a. Hiện thực Lý Thiên Long, tiểu tử này tại Bắc Kinh hãy cùng chính mình đối nghịch. Còn có Hong Kong Lý gia, Lý Thiên Thành nha, hình như cùng Lý Thiên Long tên tương xoa một chữ. Bất quá là hoàn toàn một cái khác người. Cái này Lý Thiên Thành làm việc cũng thật độc, không giống Lý Thiên Long vẫn là đứa nhỏ, nếu hắn muốn mạng của mình, như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể đủ nương tay, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm này Vương Kiệt thật sâu biết. Người đứa nhỏ này a, liền A Di ngươi cũng đùa giỡn, thật sự là. Trần Ngọc Anh tính toán dùng nụ cười đến hóa giải khoảnh khắc này lúng túng khó xử. Nói thật, Trần Ngọc Anh tuy rằng qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp rồi, nhưng là một chút cũng nhìn không ra, cả người tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp. Mỗi một lần thấy nàng ngạo nghễ đứng thẳng hai vú tại hô hấp thời điểm cao thấp toát ra, viên viên hai cái mông tròn tự đung đưa trái phải, Vương Kiệt sẽ không từ tự chủ liên tưởng cùng nàng ở trên giường tình cảnh. Ta làm sao vậy à? Vương Kiệt vừa nói xong, điện thoại lại nhẹ nhàng chấn động, đúng rồi A-di, rửa tay ở giữa ở đâu? Bên kia là được, Trần Ngọc Anh nói. Vương Kiệt gật gật đầu, đi vào rửa tay lúc, lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Trần Thư Đình cấp chính mình phát tin tức ngày mai 6 giờ tối, vẫn là Trung Quốc đại tửu điếm trước cửa đợi. Nhanh như vậy, Vương Kiệt thu xong điện thoại, đột nhiên phát hiện, giặt quần áo không có một kiện trắng nhạt sắc áo ngực, cầm lấy đến nghe nghe, thơm quá nữ nhân vị. Phía dưới còn có một món mỏng manh quần lót. Vương Kiệt nhịn không được xốc lên đến nhìn kỹ nhìn, hạ bộ còn có một khối ẩm ướt dấu vết, một cỗ nhàn nhạt hiểu rõ, lại làm cho người ta say mê hương vị kích thích Vương Kiệt đầu óc, hắn đại con cặc đã tại trong quần hô chi dục xuất. Bất quá Vương Kiệt cũng không là cái loại này có chút biến thái yêu vật nghiện, cưỡng ép đè xuống dục hỏa, trên mặt từng đợt phát sốt theo trong phòng vệ sinh đi ra. Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào hồng? Trần Ngọc Anh rất là quan tâm hỏi. Không có gì, có chút buồn à. Vương Kiệt cười cười. Nàng hướng đến trong phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, mặt hơi đỏ lên, không nói gì. Vương Kiệt tuy rằng không sợ, nhưng là hắn khuôn mặt đỏ hơn, sợ bị nàng phát hiện chính mình vừa rồi đã làm gì. Kỳ thật mắt của nàng chưa chắc có tốt như vậy làm cho, chính là Vương Kiệt xem như minh bạch cái gì gọi là tà tâm hư. Nhanh đến, A Di cùng ngươi uống hai chén, thật tốt cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta một phát, cảm ơn ta một phát cái gì à, ta đều không có làm cái gì. Vương Kiệt hạt mưa nghi hoặc. Trần Ngọc Anh cười nói đừng nói chuyện này à, ngươi có thể đến nơi này theo giúp ta uống chút rượu, ta liền cao hứng à. Nhưng là ngươi sẽ không đi Lý ra sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Ngọc Anh khuôn mặt biểu cảm biến đổi, nói theo ta lão công có chút mâu thuẫn, đêm nay bước đi ra, ta chính mình thuê cái tiểu nhà. Tại đây một bên xem như nhàm chán thời điểm chính mình nghĩ một chỗ liền đến bên này ở vài ngày như vậy đi. Dù sao ngươi có thể đến ta thực sự là vô cùng cao hứng. Vương Kiệt đến thật nghĩ nàng thật tốt cảm ơn chính mình, nhưng không phải là loại này tạ pháp. Đúng rồi, hiện tại Vương Kiệt mới nhớ tới rồi, theo chính mình tiến nhà nàng thời điểm ánh mắt của nàng liền có chút không thích hợp, mặc dù không có nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nhưng là trong mắt có một loại này nọ. Một loại nói không ra đồ vật, hơn nữa. Mắt của nàng dường như đổ nhãn dược thủy tựa như, khoái tích xuống. Chẳng lẽ? Không thể nào. Tiểu Kiệt, hôm nay vất vả ngươi, đến, A-di mời ngươi một ly. Đừng khách khí, A-di, có thể với ngươi uống rượu với nhau, ta thật cao hứng. Vương Kiệt nói. Trần Ngọc Anh híp mắt híp miệng thật vậy chăng, ngươi nói chính là lời thật lòng sao? Đương nhiên là rồi, ngươi xem ta tưởng nói láo sao? Tại cồn dưới tác dụng. Nàng phấn nộn trắng nõn không có một tia nếp nhăn khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nói cũng dần dần nhiều. Tiểu Kiệt à, ngươi nói một chút tốt như vậy giống không nghĩ theo ta hợp tác giống nhau đâu này. Rượu quá một nửa, Trần Ngọc Anh lại mượn cơ hội hỏi. Vương Kiệt cũng không có uống bao nhiêu, tự nhiên thực thanh tỉnh, phía sau lại giả vờ khởi hồ đồ đến đây A-di, ngươi nói cái gì hợp tác à. Lúc nói chuyện, hắn lại lung la lung lay đứng lên. Nhưng là uống quá nhiều quan hệ. Hắn thế nhưng đứng không vững lập tức rót vào Trần Ngọc Anh trong ngực. Mà nguyên bản đi vào gian phòng đi Trương Tĩnh Tuyết, lại không biết đi khi nào đi ra, đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt. Kỳ thật Trương Tĩnh Tuyết nhìn rất lâu rồi, không biết vì sao mình lúc này có chút tâm chua cảm giác. Là chính mình đem Vương Kiệt mang đến nơi này đó a, vì sao còn sẽ có cảm giác như vậy đâu này. Có lẽ là cái gì vậy kích thích chính mình. Chương 2697 nhìn quyết tâm của ngươi. Những cái này. Trương Tĩnh Tuyết đều không có đi truy đuổi đến cùng. A-di, vừa mới đứng không yên. Vương Kiệt theo bản năng tại Trần Ngọc Anh trước ngực cọ sát vài cái, lúc này mới bỏ lên. Trần Ngọc Anh làm sao không biết Vương Kiệt đây là cố ý đây này, bất quá nàng lại chỉ có thể cười nói không quan hệ, ha ha, uống nhiều rồi a. Có một chút, bất quá khá tốt. Vương Kiệt cũng theo lấy cười. Kỳ thật hai người đều biết, nhưng chỉ có không nói phá. Giữa người với người giao tiếp. Có đôi khi chính là dối trá như vậy, nhưng là ngươi không thể không làm như vậy. Vương Kiệt híp híp mắt kỳ thật, ta cũng đều không hiểu ý của ngươi. Không hiểu của ta có ý tứ gì đâu này. Trần Ngọc Anh vểnh lên cặp kia chân đẹp. Vương Kiệt ánh mắt tại trên thân thể của nàng nhìn quét, nói tâm tư của nữ nhân, thực sự là vô cùng khó hiểu, ta đến bây giờ, đều không có minh bạch. Ha ha, tiểu đứa ngốc, tâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán. Trần Ngọc Anh nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện quá phức tạp, không có trải qua nhiều lắm người tình lõi đời, ngươi cũng không hiểu. Kia A Di ngươi hiểu không? Vương Kiệt nói. Trần Ngọc Anh nhìn hắn, nói A Di nhưng là nữ nhân Nga, như thế nào không hiểu? Hắc, ta đây muốn như thế nào mới có thể biết ngươi thì sao? Vương Kiệt nụ cười làm người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, chỉ là như vậy nụ cười xuất từ như vậy một đứa trẻ, càng thêm làm người ta cảm thấy một điểm bất an. Trần Ngọc Anh trong lòng thầm mắng một câu, nhưng hay là nói Nga. Ngươi muốn biết ta cái gì đâu này? Vương Kiệt nói ít nhất, ta muốn biết ngươi bây giờ suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ gì? Trần Ngọc Anh trong lòng lại lần nữa mắng một tiếng tiểu sắc lang, trên mặt lại cười nói vậy ngươi đoán đoán à? Vương Kiệt nói mẹ ta nói, muốn nhìn một người, đầu tiên liền muốn nhìn hắn ánh mắt. Kỳ thật muốn giải một cái nữ nhân, cũng là cần phải mắt nhìn thần, đó là chuẩn nhất, đại bộ phận đông phương nữ tính đang cùng khác phái giao mà qua khi đều không tự chủ được cúi đầu xuống, có phải hay không? Nhưng là ta hiện tại với ngươi đối diện, ta không có cúi đầu. Trần Ngọc Anh nói. Vương Kiệt nói không có gì à, ta chỉ là nói lung tung. Bất quá đêm nay ta là không thể ở lại nơi này rồi, đã khuya, ta nghĩ ta phải đi. Nói đến nơi này, Vương Kiệt xoay người lại vừa vặn đối mặt không xa dựa vào tại trên tường mặt Trương Tĩnh Tuyết ánh mắt. Ngươi theo ta cùng một chỗ sao? Vương Kiệt nói. Trương Tĩnh Tuyết cả người sửng sốt, nhưng là trong lòng cũng không biết nhận được ảnh hưởng gì, nghĩ cũng không có muốn chút một chút đầu. Một bên Trần Ngọc Anh nhưng là không ngờ tới Vương Kiệt sẽ có biến hóa như vậy, liền vội vàng nói đều trễ như vậy, các ngươi liền ở lại nơi này à? Không được, có lẽ lần khác chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Vương Kiệt xoay người, nhìn Trần Ngọc Anh, nói là về công ty nha. Thật, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Trần Ngọc Anh lập tức vui đến híp mắt. Vương Kiệt gật gật đầu kia lần khác à gì ngươi nhớ rõ tìm ta, hiện tại thật quá muộn, ta muốn đi. Ta đây đưa hắn trở về đi. Trương Tĩnh Tuyết nói. Trần Ngọc Anh được đến Vương Kiệt hứa hẹn, cũng không tiếp tục giữ lại, nói vậy được rồi. Đã trễ thế này, các ngươi phải cẩn thận à. Ân, không quan hệ á, có Trương A Di theo giúp ta. Vương Kiệt nhìn Trương Tĩnh Tuyết, mập mờ cười. Trần Ngọc Anh còn không biết Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết ở giữa quan hệ, lao thẳng đến bọn hắn đưa đến dưới lầu. Trương Tĩnh Tuyết mang theo Vương Kiệt ngăn cản một chiếc taxi, lập tức liền ly khai. Vừa mới, Trương Tĩnh Tuyết đôi môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn nàng, nói vừa mới làm sao vậy? Trương Tĩnh Tuyết thấp giọng nói vừa mới ngươi tức giận à. Nàng nhìn Vương Kiệt, vậy có điểm ai oán ánh mắt, làm Vương Kiệt trong lòng lập tức âm thầm mừng thầm. Nàng phản ứng như thế, có phải hay không đại biểu nàng tâm đã bị chính mình chậm rãi xâm nhập đâu này. Đường nữ nhân cùng ngưỡng mộ trong lòng nam tính ánh mắt đối diện, vừa nhìn đến khi không tự chủ được cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm một cái, nếu như ngươi một mực nhìn nàng, bình thường nàng sẽ tiếp tục cúi đầu hoặc nhìn những địa phương khác. Đợi cho ngươi không còn lưu ý khi đang trộm nhìn ngươi, đương nhiên cũng có một ít nữ sinh rộng rãi cho ngươi nhìn trở lại, nhưng là đây là số ít. Bởi vì đại bộ phận nữ tính sợ chính mình biểu hiện ra đối với nam sinh hào cảm, cấp nhân ra tùy tiện lỗ mãng cảm giác. Hiện tại Trương Tĩnh Tuyết chính là cố ý nhìn phía ngoài cửa sổ. Vương Kiệt đã từ ngang nhiên xông qua, taxi lái xe hình như thực chuyên tâm lái xe, hơn nữa về sau kính cũng có điểm sai lệch, nhìn không tới này một bên. Sao? Như thế nào? Vương Kiệt tới gần, làm Trương Tĩnh Tuyết có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, nhưng là thẳng đến Vương Kiệt cơ hồ dựa vào nàng trên người, nàng vẫn là không có đẩy ra. Vương Kiệt cùng trước ngực nàng kia hai luồng làm nam nhân điên cuồng quả cầu thịt cọ sát, hai người đùi kề sát, Vương Kiệt trên chân lại truyền đến Trương Tĩnh Tuyết chân ngọc ấm áp, thật làm người ta hưng phấn a. Người làm cái gì, đừng ở chỗ này. Trương Tĩnh Tuyết nhỏ giọng nói, sợ bị lái xe nghe được. Vương Kiệt động tác càng thêm thô lỗ, tay trái của hắn đem nàng ôm thực nhanh, tay phải của hắn bắt đầu ở Trương Tĩnh Tuyết trên người vuốt ve. Trương Tĩnh Tuyết môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong, hạo nguyệt vậy bả vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch xinh đẹp mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, làn da thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt. Đừng á, chúng ta còn tại trên xe taxi đâu. Trương Tĩnh Tuyết quay đầu đi chỗ khác. Nàng kia hô hấp dồn dập, làm cho trước ngực cao ngất thánh khiết núi ngọc tùy theo thân thể hơi hơi động tác như ẩn như hiện. Ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, kia trong suốt lóng lánh đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, xích trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn liên chân, eo thon lắc nhẹ giống như khinh vũ bay lên tinh linh. Vương Kiệt lại lần nữa ôm nàng, chỉ cảm thấy trước ngực ủng một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có Trương Tĩnh Tuyết hai tọa mềm mại, tiêm đỉnh thánh khiết nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Ngươi, làm sao đâu này, chẳng lẽ ngươi nghĩ, muốn tại nơi này tới sao? Trương Tĩnh Tuyết âm thanh có chút cầu xin đừng. Chính là Vương Kiệt không có bất kỳ cái gì trả lời, hắn hai tay bắt đầu vuốt ve Trương Tĩnh Tuyết làn da, Trương Tĩnh Tuyết thậm chí có thể cảm giác được tại Vương Kiệt trong quần kia đại con cặc đứng thẳng. Theo Trương Tĩnh Tuyết cổ áo hạ có thể nhìn đến, áo lót của nàng càng là đem nàng mỡ đông vậy gầy yếu hai vai cùng trắng nõn nộn trượt nhũ phong hoàn mỹ triển lãm đi ra. Long lanh như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ, cao ngất đỉnh núi bên trên, nguyệt mũi nhọn tựa như quầng vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chua xa càng là giống như tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy do liên. Hư, không có khả năng tại nơi này, bất quá nha. Vương Kiệt yết hầu làm lưỡi khô, liền nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn, đột nhiên cảm giác được chính mình nơi bụng điên cuồng thăng lên một cỗ nhiệt ý, nguyên bản sớm dâng trào dục vọng càng tăng thêm kích phát, thật sự là tình dục như đốt. Tại Trương Tĩnh Tuyết thân thể uốn éo ở giữa, nàng một đôi ngọc mỹ nộn trượt, kiên đĩnh thẹn thùng vú trắng cơ hồ giận tùng mà ra, may mắn Hồng Anh đào thượng vị bại lộ, hai tọa ngọc nữ phong cơ hồ các lộ nửa. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng bán lộ một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Thẳng tắp cao ngất lung linh ngọc trung xấu hổ vi run rẩy, một đạo trơn bóng rãnh sâu vắt ngang ở đứng thẳng hai vú lúc. Xinh đẹp này mềm mại thỏ ngọc là như vậy hương thơm ngọt ngào, như mỡ như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn thấy Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, hồng nhạt sắc anh đào cơ hồ cũng run lên đi ra. Trương Tĩnh Tuyết xấu hổ đến một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng đừng. Vương Kiệt cũng thấy tốt thì lấy, nói được rồi, ta nhẫn. Nhìn cũng tắm cái bộ dạng này, Trương Tĩnh Tuyết không khỏi nói sẽ bị nhìn đến, ngươi. Đừng làm loạn. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Trương Tĩnh Tuyết lại đưa tay qua đến, bắt được Vương Kiệt tay, nói chúng ta, ở nơi này xuống xe a. À, nơi này, giống như không phải chúng ta vừa mới ở cái kia tửu điếm Nga. Vương Kiệt nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một cái tiểu khu sao. Đúng vậy, ta, tạm thời liền ở tại trong này. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt nói vậy ngươi con đâu này? Đã ở. Trương Tĩnh Tuyết gật gật đầu. Vương Kiệt trên mặt biểu cảm biến đổi, nói hắc hắc, a di ngươi đây là mang ta trở về nhìn ngươi con sao. Ngươi nằm mơ đi, đã trễ thế này, hắn đều hẳn là đang ngủ a. Trương Tĩnh Tuyết nói, ta mang ngươi trở về, chính là nghĩ. Cho ngươi nhìn ta một chút quyết tâm. Quyết tâm của ngươi. Vương Kiệt trên mặt mừng rỡ, nói vậy ngươi muốn cùng ta sao? Nghe vậy, Trương Tĩnh Tuyết đỏ mặt lên, nói nhìn ngươi có hay không năng lực. Chinh phục ta. Nàng quần áo ánh sáng tóc dài đen nhánh như bay thác nước bình thường khoác lên trên vai, tinh tế mềm mại trượt trắng nõn gương mặt xinh đẹp, hai loan như yên hẹp dài lông mày nhẹ nhàng duỗi thân, một đôi mắt to sáng ngời như một vũng bích thủy nhu tình bắn ra bốn phía, khéo léo mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức. Tốt đến không thể tốt hơn đặt tại kiều trên mặt, giống như mỡ đông. Hắc hắc, a di ngươi nói chính là ở trên giường chinh phục ngươi sao? Tốt, xem thử, ta muốn ngươi ngày mai không xuống giường được. Vương Kiệt cười nói. Bớt lắm mồm. Trương Tĩnh Tuyết trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái miệng nho nhỏ rất nhỏ vểnh lên, hai miếng ướt át nhuận đỏ tươi môi mỏng phát tán ra mê người mị lực, làm Vương Kiệt thật nhịn không được nghĩ đại hôn một cái, đi cắn một chút. Mềm mại trượt ngọc bả vai. Bộ ngực đầy đặn, thon thon vòng eo, dịu dàng đường cong ngưng tụ tại một đôi trắng nõn như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần ở chân phía trên. Hắc, chúng ta còn đứng ở nơi này làm gì chứ, đi nha. Vương Kiệt duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Bất quá Trương Tĩnh Tuyết lại tránh ra trước đừng, ta muốn đi vào nhìn nhìn, vạn nhất con ta không có ngủ liền phiền toái. Ngươi ở đây chờ ta một chút. Vậy được rồi, a di ngươi nhanh chút nha. Vương Kiệt lúc này cảm giác được này một tia yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác, còn chính xác là làm người ta hưng phấn. Trương Tĩnh Tuyết gật gật đầu, chính mình đi vào tiểu khu. Nàng mang Vương Kiệt về nhà, vì chứng minh quyết tâm của mình. Vừa mới tại Trần Ngọc Anh chỗ đó, mình bị hắn không nhìn cảm giác, nàng không bao giờ nữa muốn. Có lẽ phía trước nàng luôn luôn tại cự tuyệt đối mặt, nhưng là hiện tại không thể phủ nhận chính là, chính mình tâm lý thật lại bị nam hài này để lại lạc ấn. Thật giống như ăn độc dược giống như, nghiện. Răng rắc một tiếng, Trương Tĩnh Tuyết nhẹ nhàng mở ra ra môn, đi vào, nhìn thấy phòng khách một mảnh đen nhánh. Nàng thật giống như thường ngày, mở đèn. Chính là nàng rón rén đi đến con trước của phòng, nhẹ nhàng đẩy một chút, phát hiện đang khóa lên, nàng đứng ở môn một bên cẩn thận nghe, vài phút sau đó, xác định con tại gian phòng đang ngủ, không có khác thường, nàng mới cấp Vương Kiệt phát ra một đầu tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt lập tức đi đến. Hư, nhỏ giọng một chút, bên kia hành lang phần cuối là ta gian phòng, người đi vào trước đi, ta tắt đèn. Trương Tĩnh Tuyết lúc này một trái tim đã cơ hồ sắp nhảy ra ngoài. Chính mình khi nào thì trở nên như thế lớn mật. Chính mình thế nhưng mang theo một cái nam nhân, tại con gian phòng sát phách yêu đương vụng trộm. Nha, vậy còn không xem như một cái nam nhân, là một cái cậu bé a. Vương Kiệt đi qua Trương Tĩnh Tuyết nàng con Lý Thiên Long trước của phòng, lại cố ý ho khan vài tiếng. Ngươi, nhìn đến Vương Kiệt cử động như vậy, Trương Tĩnh Tuyết lại sợ vừa buồn cười, ra hỏa kia, cố ý. Cũng không sợ bị con trai của mình nhìn đến, nếu như bị nhìn đến lời nói, kia chính mình làm sao bây giờ. Có thể nói, làm ra quyết định như vậy, cũng là Trương Tĩnh Tuyết rơi vô cùng lớn quyết tâm, bằng không nàng cũng không có khả năng như vậy mạo hiểm a. Nàng chỉ là muốn làm Vương Kiệt biết chính mình tâm, cứ như vậy, nàng liền đi mạo lớn như vậy hiểm. Vương Kiệt cười cười, đi vào Trương Tĩnh Tuyết gian phòng bên trong, lập tức từng đợt hương vị nghênh diện nhào đến. A gì gian phòng thơm quá a. Vương Kiệt lập tức nhào lên giường lớn bên trên. Trương Tĩnh Tuyết cẩn thận thận đóng kín cửa, lúc này mới thở ra một hơi, người sớm hay muộn hại chết ta đấy. Hắc hắc, không có khả năng rồi. Vương Kiệt ở trên giường xoay người, nói đến, a di ngươi cũng trên giường. Ngươi gấp gáp cái gì? Trương Tĩnh Tuyết đối với nàng lật một cái bạch nhãn. Nàng quay người lại, lưng đối với Vương Kiệt, làm Vương Kiệt không mất thời nghi thưởng thức giai nhân bóng dáng, cao nhã váy gắt gao bao tại mông ngọc phía trên, gợi cảm xương hông là như vậy phong long mê người. Nàng ngăn lay động làm váy phi thường quần lót rõ ràng in đi ra, thập phần hương diễm, đại con cặc đốn cử. Vương Kiệt nhìn Trương Tĩnh Tuyết bóng lưng, nàng là như vậy duyên dáng yêu kiều, phong tư hiểu điệu, tinh tế eo thon chỉ kham một nắm, hai đầu gợi cảm mười chân chân đẹp, kiều đột mông ngọc uốn éo lắc lư, toàn thân thành thục dọa người. Ta đổi lại quần áo. Trương Tĩnh Tuyết vượt qua Vương Kiệt, đi hướng tủ quần áo, thân hình nhẹ, diễm như xuân hà, mây đen điệp hoàn, hạnh mặt má đào, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại eo liễu, cơ như tuyết rơi đúng lúc, quang oánh kiều mị, thật tựa như biển đường túy nhật, nước mắt như mưa, xuất trần kiều diễm ở vạn nhất. Không cần đổi a. Vương Kiệt cười nói. Như thế nào, ta không thể thay quần áo sao? Trương Tĩnh Tuyết liễu mi mắt tinh, phu như bạch tuyết, môi như anh đào, mũi ngọc xinh đẹp, hơi hơi nhếch lên màu hồng miệng nhỏ còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Hắc hắc, ta đây giúp ngươi cởi quần áo. Nói Vương Kiệt đột nhiên nhấc lên Trương Tĩnh Tuyết váy, lộ ra nàng hai đầu gợi cảm chân ngọc cùng đẫy đà kiều đột mông đẹp. Ngươi liền yêu thích làm loạn. Trương Tĩnh Tuyết cả người nóng lên. Vương Kiệt lớn mật nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Tuyết, thấy nàng quần áo gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn núi ngọc, hai khỏa đậu đỏ vậy đại nho tại quần áo rõ ràng vành lên, nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn núi ngọc sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao. Phong đỉnh núi ngọc đem trước ngực quần áo thật cao nhô lên một ngọn núi, tùy theo bộ ngực phập phồng, núi ngọc đội lên nho dấu vết cũng lờ mờ có thể thấy được. Trong gian phòng chỉ có một đôi cố tình nam quả nữ, Vương Kiệt thì càng thêm làm càn. Đều yêu thích, ha ha. Vương Kiệt hôn đến Trương Tĩnh Tuyết kia mềm mại thân thể yêu kiều truyền đến từng trận mùi thơm tốt đẹp dịu xúc cảm, tăng thêm nàng vô ý thức vặn vẹo thân thể yêu kiều mông mập thỉnh thoảng lại kích thích Vương Kiệt nam tính dục vọng. Vương Kiệt càng thêm nhìn xem thập phần rõ ràng. Thật là cái không gì so sánh nổi tuyệt sắc giai nhân, băng cơ ngọc cốt, gương mặt xinh đẹp làn da trong suốt lóng lánh, kỳ có diễm lệ thẹn thùng hồng phấn, lại có thánh khiết cao hoa hồn nhiên, còn có không che giấu được xuất trần kiều mị, phong tình vạn trùng cư nhiên tại người kia trên người khéo léo dung hợp tại cùng một chỗ. Ngươi nhìn đủ chưa? Trương Tĩnh Tuyết nhìn qua hình như có chút thẹn thùng, cong cong đôi mi thanh tú, mũi ngọc môi hồng. Thành thục chung không mất quyến rũ, kiều diễm chung không mất thành thục. Hoa đào mặt phấn đang tức giận khi càng thêm đỏ ửng, chỉ thấy nàng mày liễu cong cong, môi anh đào má đào, dáng người đường cong lung linh là lướt. A di, nhìn là không đủ, chúng ta trước ôn tồn một phen như thế nào? Nói Vương Kiệt kéo lấy Trương Tĩnh Tuyết ngồi ở trên giường. Trương Tĩnh Tuyết lập tức đứng người lên, Kiều Đình sung túc bộ ngực kịch liệt phập phồng, cùng với hai khỏa trong suốt con mắt đang nháy rượu, trơn bóng ngọc nộn thon dài chân đẹp lúc này đã phủ lên một tầng mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống thoáng hiện mê người sáng bóng. Vương Kiệt gặp ngọc nữ mông đẹp phong tùng tròn trịa, sóng sữa mông sóng, làn gió thơm từng trận. Kia có thể thật đẹp không thắng thu, dẫn nhân hà tư. Trương Tĩnh Tuyết dáng người tương đương cao gầy, kiện mỹ, bộ ngực sữa, eo nhỏ, mông mập, tại cắt quần áo vừa vặn quần áo phác hòa hạ có vẻ mặt ngoài có đến, nàng kinh thiên mặc đầu váy dài, tối dẫn nhân nhập thắng chính là dưới làn váy lộ ra đến cái kia song đặc biệt thon dài bắp chân, chẳng những đường nét thẳng tắp tao nhã, hơn nữa lớn nhỏ tinh tế thích hợp, trắng nõn trơn bóng làn da thượng không có chút nào tì vết nào, chỉ có thể dùng song mỹ hai chữ để hình dung. A gì ngươi như thế nào xấu hổ đâu này? Hắc, ngươi không cần làm ra quá lớn động tác nga, con trai ngươi tại sát phách. Nói, Vương Kiệt đi vén Trương Tĩnh Tuyết váy. Ngươi có biết còn dám làm loạn. Trương Tĩnh Tuyết vội vàng lui về phía sau, không để cho Vương Kiệt thực hiện được. Vương Kiệt gặp kinh hoàng trung giai nhân say rượu đỏ ửng gò má hãm sâu ra hai cái xinh đẹp xuyên dáng má lúng đồng tiền, giống như một đóa hoa đào nở rộ, thon dài lông mi cao gầy nhếch lên, dụ người phạm tội gợi cảm môi hồng khẽ nhếch. Lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào nụ cười, lại phối hợp bạch ngọc không rảnh trắng mịn làn da, toàn bộ là như vậy hoàn mỹ, như vậy nhã nhặn lịch sự mà tao nhã. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết thậm chí có thể nhìn thấy Vương Kiệt giữa hai chân sờ đáp khởi thật cao liều trải. Trương Tĩnh Tuyết dáng người thon dài, hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt, là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo đứng vững hai tỏa thẳng tắp ngọc nữ phong, lại hướng xuống là tròn trịa mông đẹp, mễ hy nhi toàn thân phát tán ra mê người hương vị, Vương Kiệt gặp qua mỹ nữ cũng coi như không ít, có thể giống hôm nay như vậy cảm thấy chấn động, cực kỳ số ít. Hắn đột nhiên có loại làm kẻ trộm cảm giác, giống như cảm thấy chưa nàng lão công cho phép liền thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân, là một loại lỗi. Nhưng rất nhanh nam tính muốn chiếm làm của riêng làm hắn lại lần nữa hướng Trương Tĩnh Tuyết tấn công. Nàng đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc bởi vì hoảng loạn mà như ngọc thác nước vậy tiết hạ bả vai, tùy theo nàng tao nhã tư thái ở đi lại ở giữa tạo nên như tơ tằm đón gió cuộn sóng. Vương Kiệt mũi trung người được nàng mép tóc phát tán ra từng trận thanh nhã thơm mát, làm người ta tâm trì thần say. Chương 2698 trước chờ ta con ngủ trước. Thấy nàng bởi vì ngượng ngùng tăng thêm kinh hoàng mà ngọc nhan đà hồng. Thon dài mày liễu gấp khúc có đến, cánh mũi vỗ, đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp, tay ngọc nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là tốt một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hơn nữa lúc này Trương Tĩnh Tuyết chỉ mặc một kiện váy dài, mơ hồ có thể thấy được đến bên trong áo ngực, dáng người mặt ngoài có đến lung linh phập phồng, làn da trắng nõn tê khiết. Trương Tĩnh Tuyết đứng ở Vương Kiệt bên cạnh, vẫn có lẽ kia hời mở khe hở ra nhìn thấy một đoạn trong suốt mượt mà chân ngọc, thon dài trắng mịn, mê người tâm hồn. Lúc này Lý Thiên Long, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu tích rồi, chính mình tìm không thấy ra ngoài mẹ, điều này làm cho hắn như thế nào yên tâm. Lại tăng thêm Vương Kiệt cái kia hỗn chương phát đến tin nhắn, hắn thực sự là vô cùng nếu muốn giết người. Nhưng là, có nhiều lắm nhưng là, hắn trở lại trong nhà, lúc này cũng chỉ có chính mình một người a, mẹ cũng không biết ở địa phương nào phong lưu đi, thật sự là đáng giận a. Vương Kiệt, không muốn dừng ở tay của ta phía trên. Bằng không ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Lý Thiên Long lúc này cũng chậm chậm trở nên ngoan độc, chính mình như vậy thật không làm được đại sự gì à. Trở lại gian phòng bên trong, Lý Thiên Long cứ như vậy lập tức nằm ngửa tại giường lớn phía trên, nhưng là não bộ bên trong lại tất cả đều là mẹ thân ảnh. Nhưng là hắn không biết chính là, lúc này ở mẹ gian phòng bên trong, nguyên bản mở ra đèn cũng đã dập tắt. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút. Trương Tĩnh Tuyết nhỏ giọng nói. Vừa mới có thể chính xác là nguy hiểm thật a, may mắn chính mình nghe được con âm thanh. Hắc hắc, con trai ngươi nha. Vương Kiệt trong lòng âm thầm nở nụ cười. Trương Tĩnh Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lúc này ánh trăng theo ngoài cửa sổ chút xuống tiến đến, có vẻ thập phần dịu dàng, Vương Kiệt cũng âm nhạc có thể xem tới được ở trên giường Trương Tĩnh Tuyết kia thướt tha dáng người. Kia a gì ngươi càng thêm nếu không có thể tùy tiện nói a. Vương Kiệt hắn cầm chặt giai nhân thon thon chân ngọc lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở trước mắt của mình. Màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng, năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng bàn chân tâm nội co lại, tại lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ. tinh mịn dịu dàng kẽ chân, tại ngũ lạp hồng nhuận nộn trực chỉ bụng co lại phía dưới, ghép thành tứ đầu hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nhiên ướt át. Trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch, oánh khiết chân cổ tay, ti trượt, mềm mại mờ ô bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Trương Tĩnh Tuyết mờ ô bàn chân thượng tinh tế làn da thượng như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại Vương Kiệt trong mắt lòe lòe sinh huy. Ân. Trương Tĩnh Tuyết như vậy nằm tại trên giường, lại tùy ý Vương Kiệt thưởng thức chính mình chân ngọc, vừa nghĩ đến con ngay tại sát phách, nàng liền cơ hồ nhịn không được muốn rên rỉ đi ra, còn là nhịn được. Mà may mắn, ở phía sau, sát phách truyền đến từng đợt diêu cồn âm nhạc, xem ra là con không ngủ được. Kỳ thật Trương Tĩnh Tuyết căn bản cũng không biết con theo lấy chính mình đi ra ngoài, nàng vẫn chỉ là cho rằng con là nửa đêm tỉnh lại mà thôi đâu. Đối với giang phòng bên cạnh Lý Thiên Long, Vương Kiệt tự nhiên là không muốn nhiều lý, hắn vẫn là chuyên tâm chơi đùa Lý Thiên Long mẹ một cặp chân đẹp. Phấn nộn trơn bóng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp. Trương Tĩnh Tuyết viên kia mềm mại chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sờ sờ phong tình. Nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như bông nguyễn tơ lụa, khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu, không đành lòng buông bỏ trong lòng. Thật sự là một đôi tuyệt đối chân đẹp a, yêu người chết mất, a di. Vương Kiệt kìm lòng không được nói. Vương Kiệt kìm lòng không được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vuốt phẳng giai nhân hương chân gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Chớ. Trước chờ ta, con ngủ a. Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò mà nói. Vương Kiệt cúi người xuống, đồng thời đem tuyệt sắc giai nhân một cái hương chân hơn nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng chân lưng, trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Hắn nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy tiếu Trương Tĩnh Tuyết ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Nha, ngứa a. Trương Tĩnh Tuyết nhỏ giọng nói, nàng không dám quá lớn tiếng. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có dừng lại, từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận theo Trương Tĩnh Tuyết tao nhã hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến chân bóng như ngọc mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên hôn môi liếm, cuối cùng dừng lại tại Trương Tĩnh Tuyết oánh trắng nuột chạch trên bắp chân, đồng thời dọn ra hai tay nắm người Trương Tĩnh Tuyết một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đem Trương Tĩnh Tuyết thon dài tròn trượt hai chân hướng đến hai bên hơi hơi tách ra. Vương Kiệt đôi môi theo Trương Tĩnh Tuyết chân bóng trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua giai nhân đôi mắt, chóp mũi, hai gò má. A di thân thể, thật sự rất động lòng người nha. Vương Kiệt hắn dâm tâm nhất thời, ôm lấy Trương Tĩnh Tuyết dán vào mỏng manh quần áo, hắn rõ ràng cảm thấy nàng thân thể là như vậy đẫy đà, như vậy lửa nóng tràn đầy vô cùng hương thơm. Vương Kiệt ngồi ở mép giường, tay phải nhấc lên Trương Tĩnh Tuyết gợi cảm hạ váy, thô lỗ bàn tay to bắt đầu ở mỹ nữ chân ngọc bên trong âu yếm. A di bảo bối, ngươi nhìn, đây là ngươi phản ứng của mình nga, nhiều. Còn nói để ta dừng lại, a di ngươi đều là khẩu thị tâm phi a. Vương Kiệt lúc này thập phần đắc ý, thật giống như là người thắng. Nhục nhã Trương Tĩnh Tuyết, nghĩ cố gắng dãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng thở gấp ra một câu cầu xin Tiểu Kiệt, người tha cho ta đi, đợi. Chờ ta con đang ngủ lại đến, được không? Không được chứ, ta đều nhanh muốn không nhịn được. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Trương Tĩnh Tuyết trơn bóng như ngọc trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt. Tươi mới kiểu diễm mềm mại môi hồng làm Vương Kiệt khó có thể điều khiển tự động cuồng hôn ngoan hút. Ân. Trương Tĩnh Tuyết mắt đẹp đóng chặt, lặng lẽ thừa nhận, chỉ có đương Vương Kiệt ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm thời điểm, đáy lòng không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ. Vương Kiệt dâm tà tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Trương Tĩnh Tuyết ngọc thủ nhẹ nhéo để thoát khỏi hắn dây dưa. Hắn dùng hai tay thật chặt cố định Trương Tĩnh Tuyết chán của nàng, không chút nào bỏ qua cuồng hôn ngoan hút lấy nàng non mềm kiều diễm môi hồng thời điểm, Trương Tĩnh Tuyết run rẩy, bị bắt cống hiến nụ hôn của mình. Nhưng nàng ngân nha thầm cắm, cũng không làm hắn động quan đoạt ải. Vương Kiệt thấy nàng đóng chặt môi thơm, không cho đầu lưỡi của mình tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên tham hướng nàng đũng quần, nữ tính cấm địa đã bị chạm được. Trương Tĩnh Tuyết a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm lúc, Vương Kiệt đầu lưỡi cũng chui vào nàng anh đào miệng nhỏ. Ân. Trương Tĩnh Tuyết hình như không hiểu lắm cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, Vương Kiệt đầu lưỡi làm càn tại nàng trong miệng phiên giang đào hải, nàng lưỡi thơm bị bắt tiếp nhận Vương Kiệt thối lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Vương Kiệt đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt, nàng lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động tiếp nhận Vương Kiệt dẫn đường. Vương Kiệt miệng đưa tới đại lượng nước miếng, Trương Tĩnh Tuyết muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại đối phương dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào, Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy chính mình ngọc miệng tiết ra nước bọt, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ Trương Tĩnh Tuyết nước bọt. Mà Vương Kiệt tay là bắt đầu công kích Trương Tĩnh Tuyết về phía trước ngực mở xưởng nuốt áo. Trương Tĩnh Tuyết kiều thở gấp, điên cuồng mà run rẩy, nàng cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Tiểu Kiệt, mau đình chỉ. Nàng nhịn không được quá to, sợ con tại sát phách nghe được. Kia a di ngươi thật không muốn. Ta, không, thật không nghĩ. Không, trước, không nha. Trương Tĩnh Tuyết liều mạng lắc đầu, khẩn trương đến mồ hôi nhễ nhại. Vương Kiệt ngược lại không có miễn cưỡng, mà là dùng ngón tay của mình, thay phiên đỉnh xúc Trương Tĩnh Tuyết kia ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào. May mắn sát phách Lý Thiên Long mở như vậy lớn tiếng âm nhạc, bằng không như vậy nũng nịu kêu to, nhất định sẽ bị hắn nghe được. A Di đây thật là thành thục động lòng người thân thể a, quá gợi cảm. Như thế nào, A Di, giống ngươi như vậy trinh, tại con gian phòng sát phách, rất nhanh liền muốn ở trước mặt ta hiền sơn lộ thủy. Xuân Quang Tẫn phát hiện nha. Xem như nhĩ lão công ở ngoài, thứ nhất nhìn đến thân thể ngươi nam nhân, ta thật sự là vinh hạnh a. Vương Kiệt cười xấu xa. Lúc này, Trương Tĩnh Tuyết phái cơ hồ bị cởi xuống rồi, trước ngực áo ngực bó chặt ở nàng một đôi ngạo nhân núi ngọc hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, khéo léo áo ngực không thể hoàn toàn đắp lại Trương Tĩnh Tuyết núi ngọc đầy đặn, đôi này ngạo nhân nụ hoa một bộ phận đã lộ ra bên ngoài, cái này xinh đẹp người vợ thân thể so rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi càng thêm thành thục, cổ của nàng hạng, hai vai trắng nõn hai tay tất cả đều lộ ra. Tiểu Kiệt, trước không muốn, chờ một chút nha. Trương Tĩnh Tuyết một khối mỹ diệu tuyệt luân thân thể lộ ra, lồi lõm có đến thân thể giãn ra. Vậy được quen thuộc mê người, thành thục hương thơm, bào mãn cao ngất một đôi vú trắng trốn ở ngực của nàng y. Nàng lõa lồ ra kia một khối mỹ tuyệt nhân hoàn, làm người ta tâm nhảy liền ngưng tuyết trắng trên ngọc thể thân, lúc này thiên kiều bá mỹ Trương Tĩnh Tuyết, quần áo mỏng manh dưới áo lót nở nang tinh tế thân thể yêu kiều lung linh có đến. Chính làm Hải Đường Xuân nằm, thấp mở áo ngực tại thân thể yêu kiều nhẹ truyền ở giữa lộ ra mấy phần tinh tế làn da cũng càng có vẻ da trắng nõn nà, ôn nhuận trắng mịn. Mỏng manh áo ngực căn bản không thể ngăn trở Vương Kiệt lợi hại như điện mắt thần, Trương Tĩnh Tuyết kia trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, thon dài đều đặn chân ngọc, đủ để làm cho người khác tâm đãng hồn phi. Hơn nữa, tùy theo Trương Tĩnh Tuyết đều mà hơi một chút hô hấp dồn dập, trước bộ ngực sữa kia một đôi ngưng xương đống tuyết núi ngọc, tại không trung khắc họa ra tao nhã, cực phú sống động đường cong, càng tràn đầy kích động thánh nhân liễu hạ tuệ cám dỗ ma lực. Mà bó sát người mỏng manh áo ngực, càng đem núi ngọc sông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế. Hư, A Di đừng nói những lời này như vậy mất hứng thôi. Vương Kiệt đem Trương Tĩnh Tuyết thân thể ban thẳng, cẩn thận thưởng thức thân thể của nàng. Trương Tĩnh Tuyết bả vai mượt mà, phần eo tinh tế. Trắng nõn phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, giống vải tơ bình thường làn da thượng không có một chút vết bớt. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Tuyết màu đỏ thịt sắc dán thể áo ngực. Nàng tóc dài tấn tùng, hồng hương tán loạn, tay mịn trơn bóng, chân ngọc khẽ giơ lên, eo nhỏ vặn vẹo, giống một bức tuyệt đỉnh yêu rào mỹ nữ tư xuân chân dung, vừa giống như cái dụ dỗ ma đạo tiểu dâm phụ. Tùy theo tay nàng chân mạn diệu vũ động, trước ngực xuân quang tứ tiết. A! À, đột nhiên con gian phòng lại truyền đến hắn đột nhiên bất ngờ hét lớn một tiếng. Không đơn thuần là Trương Tĩnh Tuyết, thậm chí liền Vương Kiệt cũng là bị dọa đến sừng sốt một chút. Hắn phát hiện, lúc này Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết cũng không có nhúc nhích, hình như đang chờ đợi Lý Thiên Long tiếp theo cái động tác. Bất quá thật lâu, lại như cũng không thấy Lý Thiên Long có làm cái gì, Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Giang phòng bên cạnh, Lý Thiên Long đột nhiên hô to, phát tiết trong lòng kia một ngụm tức giận. Nhưng là kia chân chính lửa giận, nơi nào dễ dàng như vậy liền phát tiết nữa nha. Thật chịu không nổi. Lý Thiên Long nhỏ tiếng mắng một tiếng, cầm lấy tay của mình cơ, cũng không biết cho ai gửi tin tức, tút tút tút như vậy ấn. Hong Kong, lúc này Phong Lưu Vân Dũng, hình như đây hết thảy đều tại âm thầm bên trong vận chuyển. Bất kể là Hắc Đảo, vẫn là Bạch Đảo. Hong Kong liêm chính công thự. Lúc này một cái mặc lấy nữ Âu phục nữ nhân ở văn phòng bên trong đóng lại đầu ảnh cơ, nói đại khái đều là những thứ này, các ngươi xem trọng những quan viên này, vừa có chứng cứ gì, lập tức cho ta hành động. Vâng, văn phòng bên trong, đều là liêm chính công thự tinh anh. Đặng Tuệ Hân nói tốt lắm, đêm nay tăng ca đều đến nơi này à, tất cả mọi người cực khổ. Cái này nữ nhân, liền kêu Đặng Tuệ Hân. Nếu như Vương Kiệt tại nơi này lời nói, nhất định sẽ có điểm ấn tượng. Bởi vì Vương Kiệt vừa đến Hong Kong, chính là nhìn thấy nàng, như vậy một cái thành thục đoan trang lãnh diễm thiếu phụ. Liêm chính công thự thủ trưởng, cũng là thứ nhất người kể chuyện. Ai, tối nay là hơi trễ rồi, vất vả mọi người, trước đừng bận rộn, việc này ngày mai rồi nói sau, đều tán đi à. Đặng Tuệ Hân xử lý tốt việc này sau đó, lúc này mới cùng đồng nghiệp một loạt đi ra liêm chính công thự. Chính mình lái xe tại trên đường, Đặng Tuệ Hân nguyên bản bất mãn khuôn mặt u sầu khuôn mặt, lại lóe lên một tia cười khẽ. Ai cũng không biết nàng giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Chính là nàng vừa lái xe, bắt đầu thả chậm tốc độ, cầm điện thoại lên, bấm đi ra ngoài. Điện thoại truyền được sau đó, lập tức truyền đến một cái nữ nhân âm thanh này. Đặng Tuệ Hân nói là ta. Tỷ, làm sao vậy? Chuyện tiến hành được như thế nào đây? Tạm được, hiện tại chính là Lâm Chí Linh tại truy tra chúng ta, muốn hay không tìm cơ hội đem nàng. Không được, Lâm Chí Linh nữ nhân này, không đơn giản. Người nghĩ đến sự tình, có lẽ nàng đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chờ chúng ta ra tay, cho nên tốt nhất trước không muốn nhanh như vậy. Đặng Tuệ Hân nói, kia Lam Tâm Nghiên thân thể như thế nào đây? Nàng mặc kệ có hay không đứa nhỏ, cũng muốn giỏi hơn tốt đối đãi nàng a, nếu như có lời nói, như vậy thì càng thêm muốn coi trọng. Yên tâm đi, ta đều biết. Vậy thì tốt, ta vừa mới tăng ca đi ra. Những quan viên kia cũng không thể đủ làm bọn hắn quá làm loạn đâu. Người liêm chính công thự sự tình rất nhiều thôi. Người pháp viện bên kia như thế nào đây? Có khỏe không? Bất quá Vương Kiến Dương nữ nhi cũng không dễ dàng đối phó a. Là cái kia Vương Âu. Đúng vậy a. Ha ha, không có gì, chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, hay là chúng ta chiếm giữ ưu thế? Cũng thế. Bất quá cái kia Vương Kiệt, cũng là mục tiêu một trong. Sao nếu như Lam Tâm Nghiên ngực hắn không được đứa nhỏ, chúng ta vẫn là muốn lại lần nữa tìm hắn. Ta biết. Ha ha, vậy đợi chút nữa trở về lại nói cho ngươi. Hai cái này nữ nhân đối thoại, nhưng là không có người nghe được. A gì, người núi ngọc là ta gặp qua nữ nhân trung tối thẳng tắp cao ngất người một trong, hắc hắc, tuyệt đối là một đôi đỉnh Everest. Tiểu Kiệt, ngươi, không muốn ác tâm như vậy, Trương Tĩnh Tuyết trên người. Tinh xảo áo ngực không giấu được trước ngực nàng nhếch lên, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn ra nàng núi ngọc đội lên nho hình dáng. Nàng thân thể yêu kiều là như thế lung linh bay bổng, trong suốt áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất đỉnh đột núi ngọc, đỉnh núi thượng anh đào đã sừng sững, ngược lại so một tia không được càng kích động dục hỏa. Kia dịu dàng khúc chương đường nét không tự giác toát ra nàng cám dỗ và gợi cảm. Áo ngực nửa che giấu nàng sung túc bộ ngực, hai cái tròn trịa tuyết phong cơ hồ muốn theo áo ngực hai bên cồn xuất đến. Eo thon thượng ngọc bụng là nhỏ như vậy xảo đáng yêu. Đúng rồi, A-di, người đôi này đỉnh Everest ở giữa còn có thật sâu khe ngực, A-di, muốn ta thoát ngươi áo ngực sao? Vương Kiệt thưởng thức Trương Tĩnh Tuyết mảnh kia kinh tâm động phách tuyết cơ ngọc phu, cùng mơ hồ lộ ra bộ phận khe ngực, lúc này hắn đã là muốn ngừng mà không được. Không muốn, buông, trước không muốn, tất cả nói, chờ ta con ngủ. Nói sau, nàng núi ngọc theo nàng dẫy dụa mà lay động, cực kỳ gợi cảm. Nàng áo ngực cơ hồ trong suốt, đó có thể thấy được nàng núi ngọc thượng anh đào đã sừng sững. Trương Tĩnh Tuyết một đôi thánh nữ phong trừ bỏ áo ngực che lấp đã không giữ lại chút nào hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt xuyên qua áo ngực có thể tưởng tượng ngọc nữ tuyết phong trắng sữa như ngọc xinh đẹp nhũ phong, bán cầu trạng đầy đặn và kiều đỉnh, như đổ đội lên trước ngực bát ngọc. Hồng nhuận ướt át khéo léo anh đào, có như bảo thạch trong suốt hồng nhuận ánh sáng màu, làm người ta rất muốn âu yếm. Trương Tĩnh Tuyết lúc này cả người đều tại run rẩy. Kia một loại nói không ra sợ hãi có mong chờ mâu thuẫn cảm giác làm nàng có chút không biết làm sao lên. Vương Kiệt, tiểu hài tử này Vương Kiệt, lúc này đang dùng hai tay cách khiêu khích chính mình hồng anh đào, cũng không ngừng xoa nàng núi ngọc. Vương Kiệt nhẹ nhàng tại nàng ngọc nhũ thượng thôi nhu, đậu bóp, đồng thời, hai miếng môi nóng không hoàn toàn tại cổ trắng của nàng, mép ngọc cùng tùy tai đợi mẫn cảm vị trí thượng cạn hôn, nhẹ chuế, trận kia trận mềm yếu ngứa ngáy, càng là thoải mái nàng cơ hồ nghĩ lớn tiếng kêu lên vui mừng, hư. A-di, ngươi không phải nói nhỏ thôi sao? con trai ngươi ngay tại sát vách. Vương Kiệt một bàn tay nâng nàng kia tuyệt mỹ chân ngọc, chỉ một ngón tay sát vách. Bữa này khi làm muốn cao giọng nũng nịu rên gì, Trương Tĩnh Tuyết lập tức bưng kín miệng của mình. Vương Kiệt, ta không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Giống như là cảm thấy mình bây giờ thật quá mức phóng đãng rồi, cũng sợ hãi Vương Kiệt dùng như vậy ánh mắt đối đãi chính mình, cho nên Trương Tĩnh Tuyết không thể không nói như vậy. Sự thật phía trên, nàng tuy rằng chủ động mang Vương Kiệt đến, nhưng chính mình cũng không là cái loại này hạ tiện nữ nhân, không phải sao. Nhưng có một câu nói được tốt lắm, nữ nhân tựa như trứng gà, bên ngoài thực cứng, bên trong thực thanh thuần, nội tâm rất sexy. Trương Tĩnh Tuyết đỉnh chốt đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Một khối mỹ diệu tuyệt luân thân thể lộ ra, lồi lõm có đến đồng thể giãn ra, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý thả, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Chương 2699 tại Lý Thiên Long sát phách địch Trương Tĩnh Tuyết 1. Vương Kiệt mang một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Hắn không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tê hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng đôi mắt lóe lên ngượng ngùng và hình như có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Phải không, nhưng là, ta biết ngươi không phải là, chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt, có phải hay không? Vương Kiệt cúi người xuống đối với Trương Tĩnh Tuyết mê người vành tai khẽ liếm một trận, cẩn thận Trương Tĩnh Tuyết chịu không nổi như thế kích thích, Vương Kiệt bắt tay đặt ở Trương Tĩnh Tuyết kia nhẹ nhàng phập phồng trước bộ ngực sữa, nghiêm túc đọc Trương Tĩnh Tuyết trơn bóng khuôn mặt. Kia cong cong đôi mi thanh tú, khéo léo mũi, hoàn mỹ miệng anh đào, tạo thành một bộ nhiếp nhân tâm phách thanh tú khuôn mặt, phối hợp đen nhánh nhu thuận tóc dài xòa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, quả thực tựa như thiên sứ bình thường mỹ lệ. Trương Tĩnh Tuyết gò má là như vậy trơn bóng mềm mại, đôi môi là như vậy mềm mại ngọt ngào, Vương Kiệt liền dưới hông con cặc cũng đứng thẳng. Hắn hai tay đột nhiên thăm dò vào nàng áo ngực, đầu tiên là đối với đôi này mỹ nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp, bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với Trương Tĩnh Tuyết tuyết phong lại ôn nhu quét nhẹ. Ân, đừng. Ngay tại Trương Tĩnh Tuyết khó có thể cầm giữ lúc, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm Trương Tĩnh Tuyết anh đào, đầu tiên là nhẹ rồi, tiếp theo là trung đẳng lực độ xoa nắn, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp Trương Tĩnh Tuyết đôi này tươi mới nho. Có đau một chút. Trương Tĩnh Tuyết nhẹ nhàng kêu, Vương Kiệt theo nàng quần áo lấy ra hai tay, đau quá về sau, Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy chính mình vú ngọc tải hưng phấn cương lên. A di trước ngực thật sự là dài quá một đôi cực phẩm tốt nãi a, ta đều yêu thích không buông tay. Vương Kiệt hai tay tiếp tục cách áo ngực cầm chặt Trương Tĩnh Tuyết hai cái bảo mãn kiều đỉnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ nữ nhân nho. Trương Tĩnh Tuyết nữ phong sắc thực sóng lớn mạnh liệt, Vương Kiệt bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ tinh tế ngọn núi, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép Trương Tĩnh Tuyết kia làm nam nhân đều là yêu chi như điên nữ phong, hơn nữa còn dùng miệng cùng lưỡi đi hút mút lại liếm lấy kia tuy rằng cách áo ngực ân quần áo vẫn hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Nha, Vương Kiệt, Trương Tĩnh Tuyết khó có thể tự giữ. Tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả bên trong, nàng giống như một cái mê người chiều mến bất lực dê con bình thường nhu thuận từ hắn đem nàng kia xinh đẹp mềm mại thân thể ôm chặt, mắt to thật chặt không ngờ, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. Tiểu lẳng lơ, có phải hay không muốn cho ta lại bóp ngươi nho? Vương Kiệt bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Trương Tĩnh Tuyết tinh tế núi ngọc, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chèn ép Trương Tĩnh Tuyết kia làm nam nhân đều là yêu chi như điên xử nữ núi ngọc, cái này bình thường thâu hương thiết ngọc. Hái hoa gãy ngụy lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị, thanh thuần động lòng người thanh xuân ngọc nữ. Hắn đem đầu nhất thấp, lại lần nữa há mồm ngậm Trương Tĩnh Tuyết no đủ giận tùng ngọc nhũ, cách mềm mại mỏng áo ngực tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Trương Tĩnh Tuyết bộ ngực sữa kia một đoàn ngạo đỉnh mềm mại nữ phong, bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích. Thẳng đem Trương Tĩnh Tuyết biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến. Nha a, kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu. Vương Kiệt cúi người xuống, đối với Trương Tĩnh Tuyết rốn ngọc khẽ liếm tế quét, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc hông tiến hành âu yếm. Trương Tĩnh Tuyết phối hợp vặn vẹo, nàng cảm thấy chính mình phản kháng đang thay đổi yếu, nội tâm tại run rẩy. A Di, con trai ngươi tại sát phách thả âm nhạc, có phải hay không cho chúng ta yêu đương vụng trộm chuẩn bị đây này? Nói, Vương Kiệt hắn đem Trương Tĩnh Tuyết váy nhấc lên, dùng tay phải đẩy ra Trương Tĩnh Tuyết váy câu, xinh đẹp hạ váy dọc theo nàng mông ngọc từ từ trượt xuống. Trương Tĩnh Tuyết vội vàng dùng đùi ngọc ngăn chặn trượt xuống hạ váy. Không, A Di, nếu như không muốn cho ngươi con nghe được chúng ta âm thanh, vậy ngươi phải nhiều phối hợp ta à, hắc hắc. Nghe được con, Trương Tĩnh Tuyết lập tức dùng sức cắn môi dưới, phối hợp nâng lên mông đẹp, váy dọc theo nàng chân trắng bị bóc ra thân thể của nàng. Hiện tại Trương Tĩnh Tuyết trên người chỉ có áo ngực cùng quần tam giác. Hắc, tốt mong chờ a. Tuy rằng xem qua vài lần, bất quá ta còn muốn nhìn, khiến cho xinh đẹp A Di bại lộ một chút cực phú sức dụ dỗ một đôi nữ phong a. Nói, Vương Kiệt đem nàng áo ngực hướng lên vừa lật. Trương Tĩnh Tuyết áo ngực khoảng khắc bị Vương Kiệt cởi, một đôi bướng bỉnh cao ngất nữ phong đột phá vòng vây mà ra. Nữ phong ngạo đỉnh đẫy đà, màu da phá lệ trắng nõn, giống như một đôi tinh xảo cẩm thạch, trắng nõn nhũ thân cao thẳng nhập vân, giống như một đôi cũng liền tiên đào, phong cùng phong ở giữa hình thành một đầu rất sâu khe rãnh, đỉnh núi đáng yêu vú ngọc giống như hai khỏa tươi mới anh đào, nhọn nhọn hơi hơi hướng lên nhếch lên, có vẻ rất có điểm ngượng ngùng. Ngươi, Trương Tĩnh Tuyết thật sự là muốn ngăn cản Vương Kiệt, nhưng là thân thể của chính mình nhưng thật giống như cùng tư tưởng đi ngược lại giống nhau. Mãi cho đến thói quen đem nàng quần lót cũng lột xuống, hai chân tách ra kháng trên bả vai lên, nàng mới biết được đã quá muộn. Nha, một tiếng nũng nịu kêu to, hai người ở giữa hoàn toàn không có khoảng cách. Vương Kiệt trên vai kháng nàng chân dài, sách thương hướng về như tiểu khê chảy dài tiên cảnh bí đạo chậm rãi đâm vào. Nhất giang như đắm chìm vào quá nóng dung nham trường thương một đường quá quan trảm tướng, xuyên sơn kinh cương, mở nham phá băng, công kích trực tiếp đến đảo nguyên bí cảnh chỗ sâu nhất. A, tiểu huyệt bị đại con cặc cắm vào cái kia một chớp mắt, Trương Tĩnh Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt không có một chút do dự, lập tức bắt đầu luân phiên chinh chiến. Lửa nóng trường thương tùy theo Vương Kiệt qua lại lay động mà không ngừng tiến hành mặt trời mọc vận động. Hắn cũng mặc kệ tại giang phòng bên cạnh chính là Trương Tĩnh Tuyết con tải. Trương Tĩnh Tuyết hai tay không biết từ lúc nào đã gắt gao bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, thân thể của nàng cũng tùy theo Vương Kiệt va chạm mà lên hạ chấn động. Trương Tĩnh Tuyết nàng không phải là tùy tiện nữ nhân, càng huống chi ngay tại con sát phách yêu đương vụng trộm đâu này. Chính là thân thể của nàng không chỉ có không có dựa theo ý nguyện của nàng hành động, ngược lại tham luyến khởi cái này cũng không thuộc về chính mình giao hoan triền miên. Nàng mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, thẹn thùng bất lực ân. Sợ con nghe được, nàng gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra âm thanh. Tùy theo Vương Kiệt động tác, Trương Tĩnh Tuyết theo câm miệng không nói được lời nào đến không ngừng gọi ra trầm trọng hơi thở. Cuối cùng thế nhưng ức chế không được thở gấp liên tục. Trương Tĩnh Tuyết thánh đạo dường như có một cổ lửa nóng toàn qua, tại liên tục không ngừng hút ép lấy Vương Kiệt con cặc. Tại nàng hấp dẫn phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng thánh đạo có như sự tử vậy chặt hít, thật chặt bọc lại phân thân của hắn, làm hắn ra vào gian nan, nhưng là, vậy càng là một loại vô lên tiếng ngữ khoái cảm, điều này làm cho hắn trong lúc bất trí bất giác càng thêm dùng sức quất đánh, va chạm, xông pha. Trương Tĩnh Tuyết tại hắn mãnh liệt tấn công hạ, tuy rằng lý trí thượng cực kỳ kháng cự, có thể thân thể của nàng nhưng ở nhẹ nhàng động thân mà lên, phối hợp kẻ địch xâm phạm. Kia gần như nhỏ không thể thấy nũng nịu rên gì tiếng lúc liền lúc đứt, cũng là tại dần dần từ nhỏ đến lớn càng ngày càng vang. Trương Tĩnh Tuyết kia khuất phục thở gấp làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hắn đem khối này thành mãn thành thục sức dụ dỗ tuyết trắng thân thể yêu kiều ôm càng chặt hơn, quất đánh được càng thêm mãnh liệt, thân thể cùng thân thể ở giữa cho nhau va chạm tiếng không ngừng bên tai, giống như nhân gian tiên nhạc. Bất quá Vương Kiệt phía sau đột nhiên đổ đầy tốc độ, càng nhiều chính là dùng chính mình đại con cặc đi nghiền nát huyệt của nàng miệng. A, người tốt, Tiểu Kiệt, đừng nữa cọ sát, ta không chịu nổi. Nhỏ, Tiểu Huyệt tốt, rất ngứa, mau đưa đại con cặc cắm vào, không chịu nổi, hừ. Trương Tĩnh Tuyết dâm thủy từ Tiểu Huyệt say sưa chảy ra. Vương Kiệt bị nàng kiều mị dâm thái sơ kích thích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, đại con cặc càng thêm bạo trướng, hắn dùng lực đi phía trước thúc một cái, ngay ngắn đại con cặc thuận theo dâm thủy cắm vào nàng kia dễ chịu hẹp động thịt. Không thể tưởng được Trương Tĩnh Tuyết tiểu huyệt giống như kia mỏng manh miệng anh đào vậy mỹ diệu. Ôi! Nàng hai hàng lông mày khẩn túc nũng nịu kêu to một tiếng, hai miếng môi âm hộ gắt gao bao bọc hắn đại con cặc, thẳng làm cho Tiểu Kiệt thoải mái xuyên thấu. Càng,

bỏ đi cẩn thận dâm lãng ngâm nga ai dục. A, đẹp quá, thật là thoải mái. Người đại con cặc biến thành ta thật thoải mái. Lại dùng lực, hảo ca ca, mau, mau làm ta à. Tại Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ phía dưới, Vương Kiệt dùng hết mãnh liệt tấn công ngoan đánh, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, căn căn xúc đẩy nhiều lần vào thịt. Trương Tĩnh Tuyết hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Tiểu Kiệt quất cắm ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai dục, sướng chết ta rồi, bỏng, quá tuyệt vời, tốt thô to đại con cặc, nga, ta không nhanh được, a. Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên mở ra miệng anh đào, cắn một cái Vương Kiệt bả vai dùng để phát tiết trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm. Bất quá tiểu huyệt của nàng nội dâm thủy nhất tiết ra, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu, tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi, bờ mông đột nhiên liên tục sổ đỉnh, một cỗ lại lăn lại nồng tinh dịch hữu lực bắn ra. Trương Tĩnh Tuyết bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, phóng túng tiếng nũng nịu kêu to a, a. Sướng chết. Nàng sau khi tiết thân khí nhược như tơ, Vương Kiệt còn cứng rắn lấy, bất quá cũng dừng lại ôn nhu vuốt ve cái kia xinh đẹp thân thể, theo vú, bụng, lông mờ u tiểu huyệt mông bự chân đẹp đợi bộ vị, hôn lại hôn nàng môi anh đào miệng nhỏ, hai tay vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp trưởng mái tóc, má phấn, tựa như tình nhân tựa như nhẹ nhàng hỏi a di. Ngươi, ngươi thoải mái à? Ân, thật thoải mái. Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy Vương Kiệt to dài to lớn đại con cặc làm được nàng như lên tiên cảnh. Sau đó nếu như này săn sóc tỉ mỉ âu yếm, làm cho Trương Tĩnh Tuyết quá mức cảm uất ức. Nàng mặt phấn hàm xuân gương mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra thỏa mãn ý cười, hai người lẫn nhau âu yếm đối phương làn da, giống một đôi mến nhau đã lâu người yêu như vậy hoàn toàn dung hợp tại tình yêu vui sướng xuống. Cao trào sau đó, Trương Tĩnh Tuyết nhớ tới vừa rồi triền miên ân ái thật sự là thoải mái dễ chịu thống khoái, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc trực đào nàng tiểu huyệt chỗ sâu, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh. Không khỏi cầm chặt hắn đại con cặc thiên chân vạn tiếc âu yếm. Vương Kiệt đại con cặc cũng nhất trụ kình thiên, chướng đỉnh được gân xanh bại lộ, cứng rắn nóng lên, so khang bối đặc bình còn muốn lớn hơn. Lại lớn lại thô, thật dọa người. A di còn không có cho ăn no nó nha. Vương Kiệt ôm lấy Trương Tĩnh phân trắng bạch thân thể, ôm sát nàng mãnh thân mãnh hôn, hai người hôn rất lâu mới buông ra, tử tướng. Phải do à, được tiện nghi còn khoe mã, thật đáng giận. Trương Tĩnh Tuyết kìm lòng không được mở ra hai chân. Vương Kiệt hiểu ý, lay động mông, đem vẫn như cụ cứng rắn con cặc lại lần nữa cắm vào. Ân, ghê gớm thật thật cứng rắn. Tại gian phòng bên cạnh, Lý Thiên Long hơi sững sờ, vừa vặn giống nghe được mẹ âm thanh giống nhau đâu này. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không có khả năng a, mẹ còn tại bên ngoài a. Lý Thiên Long thật sự là có một bụng oán hận rồi, nhưng là lại không thể nào phát tiết, thật không biết làm sao tìm được mụ mụ. Có lẽ, lúc này mẹ ngay tại một cái nam nhân dưới người rên rỉ. Vẫn thực sự là cùng Vương Kiệt tiểu tử này yêu đương vụng trộm. Không, Lý Thiên Long như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng mẹ yêu thích nhỏ như vậy thí hài. Lý Thiên Long tình nguyện tin tưởng Trường Kỳ chính mình cá nhân mẹ yêu thích cái loại này cao lớn uy mãnh nam nhân. Nhưng là trên thực tế là như thế nào, Lý Thiên Long là hoàn toàn không biết. Quan trọng hơn chính là, lúc này mẹ nàng... Thật là tại nam nhân dưới hông rên rỉ, uyển chuyển hầu hạ, cũng là tại hắn không nguyện ý nhất tín cái kia nhân thân hạ, Vương Kiệt. Chính mình tại dạng này suy nghĩ lung tung bao lâu, Lý Thiên Long mình cũng không biết, hắn một mực thả to rõ gì, mãi cho đến mí mắt của mình có chút trầm trọng, sau đó chậm rãi đang ngủ. Chính là, mơ hồ bên trong, hắn giống như nghe được mẹ âm thanh, nhưng là lại không xác định. Mình là đang nằm mơ sao? Hắn cảm thấy giống như, cái này mộng. Không phải là bình thường dài. Tại Trương Tĩnh Tuyết trong phòng, Trương Tĩnh Tuyết tiểu huyệt bị Vương Kiệt vừa nóng lại vừa cứng, vừa thô lại vừa lớn đại con cặc mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Chương 2700 tại Lý Thiên Long sát phách địch Trương Tĩnh Tuyết 2. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết hưng phấn hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng hùm vai gấu, giơ cao thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao ôm lấy hắn vòng eo liều mạng cao thấp xoay đỉnh. Lấy phối hợp hắn đại con cặc nghiền nát, nàng đã say mê tại nhục dục kích tình bên trong, phóng túng tiếng xì xì, nộn huyệt thật sâu bao lại đại con cặc, Trương Tĩnh Tuyết bị chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, tiểu kiệt, người quá lớn quá sâu a. Phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ theo Trương Tĩnh Tuyết kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Thân ái A Di, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Ân, ngươi thật bổng a, nha, nhân gia quá, quá thích. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết lúc này đã bị Vương Kiệt khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. A Di, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này? Vương Kiệt trêu đùa. Chán ghét, ngươi khi dễ người ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, ngươi đại con cặc quá, quá lớn. Trương Tĩnh Tuyết không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói, nàng xác xác thật thật chưa từng có đối với nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Những lời này hiện tại khiến cho thành thục Trương Tĩnh Tuyết cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Vương Kiệt vì thế cố ý làm đoan trang hiền thục Trương Tĩnh Tuyết lại do trong miệng nói ra một chút tính khi dâm tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ xấu hổ, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. A Di, ngươi nói ngươi nơi nào thích à? Vương Kiệt tiếp tục trêu đùa. Mắc cỡ chết ha, ngươi liền có khả năng khi dễ người ta, nhân ra chính là xuống, phía dưới thích ha. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Phía dưới cái gì thích, nói ra, bằng không Tiểu Kiệt cũng không chơi nữa. Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích nói. Trương Tĩnh Tuyết vừa thẹn lại vừa vội là xuống, phía dưới tiểu huyệt tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. A Di, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Vương Kiệt hùng hổ dọa người tiếp tục dâm loạn trêu đùa. Mắc cỡ chết người. Hai người tính khí kết hợp càng sâu, hồng phồng to lớn quy đầu liên tục không ngừng tại nộn huyệt thăm dò sông pha. Đại con cặp đụng chạm từ cung làm cho Trương Tĩnh Tuyết sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Trương Tĩnh Tuyết đỏ mặt, vặn vẹo mông bự líu díu nói, ta đang cùng Tiểu Kiệt giao hoan. Ngươi là của ta cái gì nhân? Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Mắc cỡ chết người nhà. Trương Tĩnh Tuyết kiều xấu hổ vô hạn mị nhãn như tơ líu díu nói. Nói mau. Vương Kiệt ra lệnh. Vâng, là, Tiểu Kiệt lão bà, tiểu huyệt của nhân gia bị Tiểu Kiệt, của ta lão công, chọc vào thật thoải mái. Nhân gia yêu thích lão công ngươi đại con cặc. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết lúc này thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ. Nhìn Trương Tĩnh Tuyết theo một cái có giáo dưỡng cao nhã khí chất xinh đẹp thục phụ biến thành một cái dâm hoa đãng phụ, cũng nói ra như thế dâm tà dâm ngữ, này đã biểu hiện ra Trương Tĩnh Tuyết hoàn toàn khuất phục. Vương Kiệt tâm tình sảng khoái vô cùng, âu yếm Trương Tĩnh Tuyết sung túc mềm mại hào nhũ của nàng càng hình kiên đính, hắn dùng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo bát, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm thúc đẩy xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, nàng hoàn toàn sa vào tình yêu khoái cảm bên trong lòng hớn hở, như si như say, dồn dập nũng nịu, Trương Tĩnh Tuyết dâm đãng mười chân cuồng nha, làm cho xưa đoan trang hiền thục phong độ không còn tồn tại, lúc này Trương Tĩnh Tuyết dâm đãng được giống như động dục chó mẹ. Trương Tĩnh Tuyết hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy theo nộn huyệt cấp bách tiết ra. Vương Kiệt vì hoàn toàn lỏa lấy Trương Tĩnh Tuyết phương tâm, đặc biệt hắn về sau có thể tùy thời sực nàng, hắn lại đem tiết thân Trương Tĩnh Tuyết ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường, xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết thuận theo nhếch lên cao vậy có như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa mông đẹp, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dâm thủy làm cho đỏ đậm đóa hoa lóe lên trong suốt ánh sáng. Trương Tĩnh Tuyết quay đầu thoáng nhìn, mị nhãn như tơ, mê người đôi mắt quyến rũ muôn dạng. Ai nha? Đường Vương Kiệt bắt lấy Trương Tĩnh Tuyết tuyết trắng đẫy đà tròn xoe thịt đùi, đem đại con cặc từ phía sau cắm vào nàng toàn là nước nộn huyệt thời điểm, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, mày liễu nhíu một cái, hai tay nắm chặt ga giường. Vương Kiệt đem cả người cúi xuống tại xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết tuyết trắng xinh đẹp lưng, mãnh liệt chống đối rút ra đút vào đại con cặc, như vậy tư thế giống như tại đầu đường thượng động dục giao cấu cầu. Bưng trang Trương Tĩnh Tuyết khả năng chưa từng có bị làm như vậy quá, lần này cầu giao thức ân ái khiến cho Trương Tĩnh Tuyết có khác một phen cảm nhận, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí, Trương Tĩnh Tuyết tận tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mông bự phối hợp, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa. Khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng hào nhũ trước sau lay động, phiêu duệ mái tóc rất là xinh đẹp. Vương Kiệt dùng tay trái vươn trước nắn bóp Trương Tĩnh Tuyết lắc lư không ngừng đầy đặn hào nhũ, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, thành thục xinh đẹp. Trương Tĩnh Tuyết thưởng thức cầu tộc thức giao cấu, hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra. Đại con cạc tại mông bự mặt sau đính đến Trương Tĩnh Tuyết tử cung từng trận, ma khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều để âm thanh, mà bạc tư cắm vào âm hộ tiếng càng là thanh thúy vang dội. A, không được, dùng sức, cắm vào, ta, a, xảy ra, a, nhân ra, mau, chết, xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết kẹp ở nam nhân trên người sóng cuồng cao thấp vặn vẹo, cắn môi không được ai xuyễn rên gì. Hai tay kích động trào phủ Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt đại con cặc bị như vậy nhanh vừa nóng tiểu nộn huyệt khuấy sụp được vài lần muốn phun ra, không. Không được, đổi lại tư thế, cô nàng này, qua phóng đãng Vương Kiệt vội vàng đem Trương Tĩnh Tuyết đẩy về phía trước ngã vào trên giường, lúc này là được Vương Kiệt nằm, Trương Tĩnh Tuyết thải cầu bò tư thế nằm sấp tại hắn phía trên, mà Vương Kiệt tắc nắm lấy ướt đẫm đại con cặc chuẩn bị theo phía sau cắm vào tiếp tục làm Trương Tĩnh Tuyết. Vương Kiệt càng biến thái phân khích, hắn điều chỉnh tốt tư thế phía sau. Một lần nữa đem quy đầu chống đỡ tại Trương Tĩnh Tuyết hai chân bắp đùi ở giữa đạo kia chủ động nhếch lên đến chờ đợi bị cắm vào dính khâu miệng, rồi mới hai tay đỡ lấy Trương Tĩnh Tuyết mượt mà bờ mông về phía trước chậm rãi đưa vào đại con cặc. A. Trương Tĩnh Tuyết giơ lên mặt thoải mái thở gấp, gợi cảm mái tóc hỗn độn rối tung tại Trương Tĩnh Tuyết tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng lưng trần phía trên. Tràn ngập dâm thủy nộn huyệt làm Vương Kiệt cự căn không gặp một chút lực cản liền toàn bộ đầu nhập vào chỗ sâu nhất, nhưng nóng bỏng niêm mạc như cũ đem đại con cặc ăn gắt gao. Hơn nữa còn co rụt lại hút mút ngậm vào Vương Kiệt đều nhanh làm cho không xuất lực. Tiểu lẳng lơ, ngươi thật, là thật tốt quá, ta đến cho ngươi thỏa mãn. Chờ một chút thích nói liền kêu ta lão công. Kêu càng lớn tiếng ta khiến cho ngươi càng thích. Vương Kiệt bàn tay to đỡ lấy Trương Tĩnh Tuyết mông, chậm rãi đem đại con cặc ra bên ngoài quất. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết ừ ai xuyến, tay ngọc nhanh nhéo đệm giường, đỏ tươi niêm mà quấn tại vòng lấy mạch máu đại con cặc bị lôi ra, mãi cho đến chỉ còn quy đầu còn khóa lại nộn huyệt. Vương Kiệt lại đột nhiên đem toàn bộ đầu giận bồng tầng tầng lớp lớp đưa vào, tuyết trắng mông thịt nhất thời bị lông xù nam tính hạ thân va chạm được sóng sóng rung động. Trương Tĩnh Tuyết cũng ném rối loạn tóc dài kêu đau đi ra. Tiếp lấy chính là một vòng mãnh liệt tấn công rồi, Vương Kiệt cuồng tứ vặn vẹo báo eo một chút tiếp lấy một chút rút ra đút vào, a, tốt, thoải mái, a, a, lão công, nhanh một chút, nhân ra, muốn, đến đây. Trương Tĩnh Tuyết giống phim heo trung đãng nữ vậy vô sỉ mà lớn tiếng kêu giường. Vương Kiệt nghe được Trương Tĩnh Tuyết ngọt ngào âm thanh liên tục không ngừng gọi hắn lão công, trong lòng càng cảm phấn khích, lập tức hai tay nắm Trương Tĩnh Tuyết eo thon ra sức hơn mạnh mẽ làm, màu đỏ ẩm ướt bổng giống không khống chế được pít tông phốc thu ra vào nộn huyệt, nhồi máu niêm mạc cùng môi đế rất nhanh cuốn vào cuốn ra, động thịt xung quanh đã trồi lên không công tế mạt. Ô, y dài, a, nha, xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết bị cắm đến không thể lên tiếng. Toàn bộ nửa người trên nằm ở Vương Kiệt trên người vặn vẹo, đầy đặn hào nhũ cùng nóng gò má dán tại Vương Kiệt trần trụi lồng ngực cùng bụng qua lại mân mê, mà được Vương Kiệt thật không thoải mái, trong chốc lát Trương Tĩnh Tuyết lại vong tình liếm lên hắn màu đen quần vú cùng đầu vú, Vương Kiệt chỉ cảm thấy xương cốt chính xác là muốn. Vương Kiệt nguyên bản nắm Trương Tĩnh Tuyết eo làm âm hộ, hậu đến đổi thành chế trụ Trương Tĩnh Tuyết cổ tay từ nay về sau rồi, làm cho Trương Tĩnh Tuyết quỳ gối tại trên giường, nửa người trên lại cong lên đến thành một cái mê người độ cong. Đã như vậy lại càng không một bên làm một bên đi phía trước rời, Vương Kiệt thế là càng tận hứng chấn động rắn chắc ẩm ướt lượng mông, ba ba ba. Lông xù háng bộ mãnh liệt va chạm Trương Tĩnh Tuyết mông tròn. Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết tùy theo Vương Kiệt va chạm lực đạo tự nhiên phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc. Mà Vương Kiệt càng làm càng mãnh, từng đợt ma khoái cảm đã tại hắn hạ thể căng phồng lên đến. Nha, ta mau tới, Vương Kiệt hai mắt trắng dã. Giống nổi điên tựa như toàn thân mãnh run rẩy trồi lên cơ bắp, một đôi bàn tay lại trở về nắm chặt Trương Tĩnh Tuyết eo, hạ thân va chạm tốc độ nhanh đến giống tại rút gân, y, a, a, nha, Trương Tĩnh Tuyết bị hắn một vòng mạnh mẽ làm khiến cho thân thể cùng linh hồn đều nhanh chia lìa, khóc thét đi ra. Đi ra, đi ra, Vương Kiệt cấp tốc lãnh run rẩy, thừa dịp bắn ra trước vài giây lại hung hăng rút ra đẩy vào vài xuống. Ô! Xinh đẹp thục phụ Trương Tĩnh Tuyết toàn bộ nửa người trên nhịn không được hướng lên ngưỡng, Vương Kiệt một đôi bàn tay thừa cơ bắt lấy Trương Tĩnh Tuyết trước ngực cặp kia no đủ vú sữa. Y dài, nha, Trương Tĩnh Tuyết không khỏi kịch liệt hơn ai ngâm lên. Vương Kiệt một bên dùng sức nhu kia hai luồng mềm mại quả cầu thịt, đồng thời rung lên run run, tại Trương Tĩnh Tuyết bên trong thân thể bắn ra hâm nóng một chút tinh đặc, a. Trương Tĩnh Tuyết thân thể tùy theo căng đầy nộn huyệt đại con cặc run nhảy mà giật giật, Vương Kiệt chân bắn mấy chục giây.

A, đại con cà cắm vào A Di mạnh khỏe sâu A. A, tốt chua cảm giác, quá. A, quá tuyệt vời. A, tiếp tục địt A Di tiểu huyệt dâm. A, quá thích. A, đại con cà ca ca. Người mạnh khỏe địt người A Di. A, thật sự là khoái chết A Di. A, ngoan tiểu kiệt, lại nhanh một chút. Ân, nha, lại dùng lực địt A Di âm hộ. A. Vương Kiệt nhìn trước người cái này xinh đẹp thiếu phụ kia hương diễm phong đỉnh tuyết trắng mông đẹp, kia no đủ tròn trịa độ cong, làm Vương Kiệt tâm thần đại run rẩy, không khỏi mang theo tâm tình hưng phấn dùng sức nắm mông thịt, cấp tốc lay động chính mình mông, địt kia phấn nộn tiểu huyệt, như thế tấn mãnh mấy chục lần về sau, lấy doggy style ghé vào trên giường Trương Tĩnh Tuyết liền dâm đãng lấy đại con cặc làm trung tâm, lắc lư nàng mông, hai miếng bị Vương Kiệt đại con cặc trái phải kéo mở môi âm hộ. Lại càng không khi chảy ra từng cổ dâm thủy. Làm Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết đôi này dâm nam loạn nữ cấp hợp chỗ phát ra tí, tí địt âm hộ âm thanh. Có vẻ như vậy dâm đãng, nhất là kia bị quất cắm mang ra huyệt dâm nội dâm thủy, theo Trương Tĩnh Tuyết tiểu huyệt chảy xuôi tại trên bắp đùi nhỏ giọt rơi, bộ dáng kia, phải nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Vương Kiệt đại con cặc tại Trương Tĩnh Tuyết tiểu huyệt một vào một ra rút ra đút vào, hai tay càng là thưởng thức một phen cái này xinh đẹp thiếu phụ mông mập sau đó, càng là tràn ngập tà ác đi vòng qua Trương Tĩnh Tuyết phía trước. Đem nàng kia đẩy đà bờ mông ôm thật chặt, một đôi mê đắm tay đưa vào bụng của nàng thượng vậy cũng tam giác chỗ lông mờ u phía trên, vuốt ve vân vê thưởng thức, bàn tay bao trùm tại phía trên vuốt ve, càng là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt Trương Tĩnh Tuyết hòn le. Trà sát, đây càng làm đem mặt nằm ở ga giường thượng Trương Tĩnh Tuyết tình chiều cuồng bạo dao động cao ngất bờ mông phối hợp Vương Kiệt trêu đùa càng là phát tiết nội tâm tình chiều. Vương Kiệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào ở giữa, địt Trương Tĩnh Tuyết huyệt dâm càng thêm sảng khoái. Nhịn không được giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, như vậy hương diễm bộ dáng, kích thích Vương Kiệt ngón tay càng thêm si mê mài lấy Trương Tĩnh Tuyết hòn le, đại con cặc tác dùng sức địt Trương Tĩnh Tuyết chặt khít nộn huyệt, quy đầu càng một chút đụng một tấm Tĩnh Tuyết từ cung hoa tâm, làm Trương Tĩnh Tuyết nhịn không được dao động mông, phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm động tác. Trương Tĩnh Tuyết động tình dâm đãng phối hợp, càng làm cho Vương Kiệt đầy người thoải mái dễ chịu, không khỏi, đang mãnh liệt xung kích bên trong, Vương Kiệt ôm chặt lấy Trương Tĩnh Tuyết nhu nộn eo nhỏ. Dùng đại con cặc chống đỡ Trương Tĩnh Tuyết hoa tâm, rút được nộn huyệt miệng sau vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn quy đầu dày vào Trương Tĩnh Tuyết hoa tâm, làm cho thỉnh thoảng quay đầu đối với Vương Kiệt tình chiều mãnh liệt, tao mị cười phóng đãng Trương Tĩnh Tuyết càng là cao ngất kia phì nộn mông theo lấy chung quanh lắc lư phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm. Nha, a di đại con cặc ca ca, a di mạnh khỏe thích nha. A, người đâm chết tiểu huyệt dâm a di. A di tiểu huyệt dâm muốn bị đại con cặc ca ca địt mặc. A, khoái chết ta a di này, thật lớn lực a, lại cắm vào ta a di này tử cung, a di huyệt dâm khoái chết, a, dùng sức, lại dùng lực một chút, muốn ngươi, a di muốn ngươi càng thêm ra sức địt a di huyệt dâm, a, quá thích, thích lên trời, a, Vương Kiệt trước mắt tình dục ngọn lửa úp sấp Trương Tĩnh Tuyết lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt kia một đôi run run không thôi ngọc nhũ. Dùng sức đem đại con cặc dũng mãnh, rất nhanh điên cuồng cắm vào làm Trương Tĩnh Tuyết phì nộn tiểu huyệt, làm phòng ngủ một trận kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy bị Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết đôi này gian phu dâm phụ bộ phận sinh dục ma sát sinh ra xì xì địt âm hộ tiếng. A, tiểu kiệt đại con cặc, nha, rất có lực, thân trưởng phu đại con cặc, a, lại đội lên a di tiểu huyệt hoa tâm, nhân ra lại chua đi lên, a, đại con cặc ca ca, mau. Mau dùng sức cắm vào a, đem a di địch chết, a di tiểu huyệt dâm, không chịu nổi, mau nha, a. Chương 2702 lão công không biết. Nghe được Trương Tĩnh Tuyết dâm đãng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, đại con cặc cũng tăng vọt tới cực điểm, Vương Kiệt đối với càng thêm dùng sức cắm vào làm lên nàng tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Một lát sau. Nàng mông mập liều mạng về phía hậu đỉnh, âm bức tường cũng gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, hô dùng sức, mau, muốn tiết ra, a, Vương Kiệt liều mạng dùng sức rút ra đút vào, biến thành Trương Tĩnh Tuyết kiều khô một trận kịch run rẩy, âm bức tường mạnh mẽ kịch liệt co lại vài cái, mông mập liều mạng hướng hậu nhất đưa, một cỗ canh nóng tựa như âm tinh theo tử cung của nàng trung phun ra, xuất tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, nàng tùy theo vô lực hạ thấp thân thể, Vương Kiệt tại Trương Tĩnh Tuyết âm tinh dưới sự kích thích. Đồng thời tiết ra đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh tại Trương Tĩnh Tuyết tiểu nộn huyệt trung tướng rồi. Mãnh liệt, hỗn hòa, đẹp đến hai cái đều phải thượng thiên. Sáng sớm ánh nắng mặt trời, xuyên qua ngoài cửa sổ, chiếu xạ tiến đến, Lý Thiên Long mới chậm gì gì mở ra hai mắt, mấy giờ rồi à? Lý Thiên Long xoa xoa mắt của mình tỉnh, theo trên giường bò lên. Tối hôm qua, hiện tại nhớ tới đêm qua sự tình, thật giống như là làm một giấc mộng giống nhau. Bất quá, đêm qua mẹ là thật đi ra ngoài, không phải sao? Mình cũng đi theo ra, nhưng là thời kỳ thu được Vương Kiệt cái này hỗn chứng tin tức, chính mình một lần hoài nghi mẹ đang cùng nàng yêu đương vụng trộm. Mở cửa phòng, Lý Thiên Long đi hướng rửa tay lúc. Tiểu Thiên, ngươi như thế nào ngủ thẳng hiện tại? Đột nhiên, mẹ âm thanh truyền qua. Lý Thiên Long không dám tin nhìn đồng dạng là mặc lấy đồ ngủ mẹ ngươi như thế nào tại? Vì sao mẹ không thể ở đây? Trương Tĩnh Tuyết tò mò nhìn hắn. Lý Thiên Long nói đêm qua, mẹ ngươi không phải là đi ra ngoài, chưa có trở về sao? Người đứa nhỏ này, còn chưa có tỉnh ngủ đúng không? Mẹ tối hôm qua là đi ra ngoài, nhưng là lại trở về a, còn đi phòng của ngươi ở giữa nhìn, ngươi ngủ được giống lợn chết giống nhau, gọi ngươi cũng không có đáp lại. Trương Tĩnh Tuyết cười nói, được rồi, đến lúc nào rồi, nhanh đi tắm cái mặt a. Nha, Lý Thiên Long ngốc tại chỗ, có chút ngây ngốc nhìn mẹ bóng lưng. Chẳng lẽ mẹ đêm qua thật trở về? Hiện tại nhớ tới, Lý Thiên Long còn thật sự rất giống có chút ấn tượng đâu. Bất quá, nhìn mẹ bóng lưng, hắn trong lòng, lại như thế nào cũng thuần khiết không được. Tính là mẹ tối hôm qua trở về lại như thế nào đây? Lý Thiên Long trong lòng, kia tà ác tư tưởng, đã sớm manh nha. Hừ, bất kể như thế nào, mẹ, ta cũng muốn được đến ngươi. Lý Thiên Long trong lòng âm thầm nghĩ. Sự thật phía trên, hắn đã bắt đầu đưa tay đi chuẩn bị, nhất định phải. Được đến mẹ thân thể, đây là hắn đã sớm khát vọng. Thà rằng chính mình ăn, cũng không thể đủ tiện nghi ngoại nhân. Lý Thiên Long trong lòng hung hăng nghĩ. Mà Vương Kiệt, lúc này lại ngồi lên một chiếc xe hơi phía trên, lái xe chính thức Trần Thư Đình. Sớm như vậy, ta đều còn chưa ngủ tỉnh đâu. Vương Kiệt ngáp. Tối hôm qua hơn 3 giờ thời điểm chính mình vừa mới trà đạp hoàn Lý Thiên Long mẹ Trương Tĩnh Tuyết, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, nhưng là Trần Thư Đình nhưng ở phía sau gọi điện thoại tới, nhưng di thói quen không thể không trước tiên rời đi. Trần Thư Đình nói trận thứ hai đã bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn lý lị mẹ con hai người rồi hả? Đương nhiên không phải là. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình nói đây là cuộc tranh tài vòng thứ hai, hơn nữa, trải qua đoạn thời gian này, rất nhiều người đều điều tra qua. Nói không chừng, kia 27 vạn ức đô la, thật tồn tại. Không thể nào đâu. Vương Kiệt ngây người ngốc. Nói thật, 27 vạn ức đô la, cái này cũng không phải là bình thường tiền trinh. Hiện tại còn không biết, nhưng là có khả năng, rất cao. Trần Thư Đình sát có kỳ sự nói, hơn nữa biểu cảm hết sức nghiêm túc. Này tuyệt đối không phải là tiền trinh, này một khoản tiền nếu như hiện thân tài chính dưới lời nói, cho dù là nước Mỹ như vậy siêu cường quốc, kia tài chính cũng sẽ bị trùng khoa rơi. Thật, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Ân, thật, tùy theo hiện tại điều tra càng lúc càng thâm nhập, cái này liền có khả năng càng lớn. Hiện tại nước Mỹ những quốc gia kia, hình như cũng phái người đến Hong Kong. Trần Thư Đình nói, bất quá tạm thời sẽ không để cho bọn hắn nhúng tay. Xem một chút đi, Lý Lị chính mình hình như cũng không biết. Vương Kiệt nói, nhưng là mà qua là, nàng trên người nhất định có cái gì manh mối. Trần Thư Đình nói, sau đó cười nói không chừng thật có cơ hội lấy được đến khoản tiền kia. Hắc, nghĩ tốt lắm. Vương Kiệt nói. Hai người lời nói ở giữa, Trần Thư Đình đem xe dừng lại. Này! Vương Kiệt đi xuống xe, nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng ở trước mắt cái kia một gian trang viên thượng này một gian kiến trúc, như thế nào giống như vậy ma cà rồng điện ảnh bên trong cổ bảo à? Người đây sẽ không đã hiểu. Trần Thư Đình nói. Bất quá kỳ thật ta cũng không hiểu. Ngươi theo ta. Đi đâu? Vương Kiệt đi theo Trần Thư Đình phía sau, đi qua phía trước hoa viên, lại nhìn thấy nơi này thế nhưng tụ tập tốt hơn một chút người. Trong này rất nhiều người đều là động lần trước đánh bạc sẽ lên chính mình thấy qua, đây là cái gọi là lần thứ hai trận đấu sao. Trần Thư Đình mang theo nàng đi đến trong này trống không chỗ ngồi phía trên. Vương Kiệt có thể xem tới được, phía trên đều viết tên, những người này, nhìn đến cũng không đơn giản a. Ha ha, nơi này còn có cái tiểu hài tử a. Một cái mặc lấy tương đối mộc mạc tóc bạc lão đầu chậm rãi đi qua. Người cũng là đến dự thi. Vương Kiệt nhìn đến như vậy lên tuổi tác lão nhân, không khỏi ăn kinh ngạc. Cái kia lão nhân cười nói ha ha, ta là này cổ bảo quản lý người, bình thường liền phụ trách bên trong quấy giày, quản lý. nha. Vương Kiệt gật gật đầu, đột nhiên hỏi ta nhìn thấy bên cạnh giống như có một cái bỏ hoang trạm xăng dầu, hơn nữa bị hỏa thiêu quá giống nhau, nơi này xảy ra chuyện gì à? Ngươi muốn biết? Lão nhân biểu cảm đột nhiên thay đổi quỷ dị, trong này dính đến một chút khủng bố chuyện xưa Nga. Đi, ta mới không sợ, ngươi nói đi. Vương Kiệt nói, Trần Thư Đình lên tiếng chào hỏi, liền đi qua cùng cuộc tranh tài này người phụ trách nói chuyện đi. Lão đầu ngồi xuống, hút một hơi thuốc, chậm rãi nói nhớ rõ sự tình phát sinh tại 90 đầu thập niên, lúc ấy là cho phép tư mở trạm xăng dầu, nhất là cách Hong Kong nội thành có chút khoảng cách trấn nhỏ bên trong, dù sao có nhu cầu tất nhiên có cung ứng. Cái này cái gọi là trạm xăng dầu quy mô kỳ thật không lớn, là nhất tràng 4 tầng lầu cao đồng hào bằng bạc lâu, buôn bán mặt tiền cửa hàng cũng liền vài mét khoan, cửa hàng nội giải rác để đầy lửa thủy, xăng, dầu mát tút cùng dầu máy đại bình sắt. Đồng hào bằng bạc lâu về phía sau kéo dài là trụ đầy cư dân ngõ phố, một bên khác là toàn bộ sắp xếp thương trại. Khi đó ta liền ở tại phụ cận ngõ phố. Hôm nay nửa đêm, ta tại say sưa trong giấc mơ bị một trận kêu to tiếng đánh thức, chạy đến tiểu sân thượng ngoại âm thanh nơi phát ra chỗ vừa nhìn trạm xăng dầu ánh lửa tận trời tình huống nguy tại sớm chiều. Không tha nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo lên ngủ say chung người nhà chạy ra ngõ nhỏ đến lớn lộ đối diện tị nạn. Lúc này cảnh sát cùng tiêu phòng đội cũng lần lượt đến, chính là trước mắt tình hình hỏa hoạn hiển nhiên không ở bọn hắn khống chế phạm vi. Lửa, nhất thời ở giữa áp chế không tới. Dù trong trạm, lão bản cùng thê tử, còn có hai cái nữ nhi đều khốn tại biển lửa bên trong. Cảnh giới tuyến bên ngoài cư dân lòng nóng như lửa đốt nhìn này toàn ra tại lầu 3 kinh hoàng thất thố chạy đến sát đường cửa sổ dùng công cụ mãnh kích bị khóa chết lưới bảo vệ, trong chốc lát lại chạy đến đồng dạng bị thiết đầu hạn ở dương như khàn cả giọng kêu cứu. Phòng cháy thiết bị không đủ, cảnh sát cùng lính cứu hỏa một phen phí công thi cứu sau cũng chỉ có thể yêu đừng có thể trợ giúp nhìn này toàn ra tại lầu trên lầu dưới qua lại xông xáo. Càng chỉ có thể mong đợi ở còn tại trên đường cái khác thiết bị có thể ở thảm kịch phía trước đuổi tới. Một mực ở vào cực nóng vại dầu cuối cùng tại từng trận kinh hoàng la lên tiếng chung nổ mạnh, một cái tiếp lấy một cái. Kỳ tích tại đây khoảnh khắc không có phát sinh, bi kịch lại vẫn là bất ngờ tới, sinh mệnh tại tai nạn trước mặt thật không ngờ yếu ớt, ngăn không được đại hỏa tàn sát bừa bãi, vẽ lên ngưng hẳn ký hiệu. Cảnh giới tuyến bên ngoài, cư dân chưa tình hồn, nguyên lai tại phụ cận bán thán lão đầu gương mặt âm trầm, thần thờ nói trách không được. Mấy ngày trước du trạm lão bản đến ta trong tiệm đi lại. Trong lúc vô tình nói hắn toàn ra đoạn thời gian này tổng nhìn thấy hắn chết đi 2-3 năm vợ trước, liền đứng ở hàng hiên nhìn lên trước người nhà, thần sắc đau thương. Không biết là lấy mạng vẫn là cảnh cáo, lão bản lúc ấy còn nói muốn mời vài cái đạo sĩ làm tác pháp, hiện tại xem ra là đã muộn. Này lão đầu vừa nói xong, đám người lập tức nổ tung hoa, đều giống như bừng tỉnh đại ngộ, không hẹn mà cùng nói thời gian này phát sinh tại ngõ phố việc lạ. Mỗi đến chạng vạng mặt trời lặn thời gian, sẽ luôn mơ hồ nghe được cửa nhà mình như là ngồi một người, một cái đang khóc thút thít nữ nhân, tiếng khóc cực kỳ bi ai mà tuyệt vọng, nhưng là mở cửa vừa nhìn, tiếng khóc liền ngừng lại, cửa càng là không có vật gì. Đóng cửa lại chỉ chốc lát sau, kia làm người ta mau cốt tùng nhiên không rét mà run khóc thảm tiếng lại yếu ớt truyền đến. Mới đầu ngõ phố các cư dân cũng không chấp nhận, chú ý điểm cũng liền mua một chút cống phẩm cùng hương nến bai bai trong nhà cung phụng thần minh cùng tổ tiên, để cầu an lòng. Lúc này xem như toàn minh trợn mắt nhìn, kia du trạm lão bản chết đi vợ trước, đáng thương quỷ hồn, biết người nhà khó với trốn thoát này huyết quang tai ương chính mình cũng không có thể ra sức, chỉ có thể buồn bã rơi lệ. Đáng tiếc, minh minh bên trong, toàn bộ đều có định số. Mà sau đó, nơi này cơ hồ hàng năm một ngày này, phụ cận đều sẽ phát sinh lửa trạch. Về sau, địa phương nhân xây này một tòa cổ bảo, quỷ dị như vậy sự tình mới chậm rãi biến mất. Nói đến nơi này, tóc bạc lão đầu gương mặt âm sâu nụ cười nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức đánh một cái hàn run rẩy, đừng dọa ta, chuyện như vậy, một chút cũng không có khoa học căn cứ. Hắc hắc, tiểu tử, có tin hay không là tùy ngươi nha. Lão đầu nhếch miệng cười nói, chính là cái này cổ bảo, đêm nay nhưng là các ngươi những người này muốn ngốc thượng một cái buổi tối. Đêm nay, Vương Kiệt nói, hiện tại mới buổi sáng a. Hắc, ta đây cũng không biết. Lão nhân nói đến nơi này, cười đứng lên rời đi. Vương Kiệt nhìn hắn, nhìn chung quanh xung quanh một chút, trong lòng luôn có điểm bất an. Mà ngay tại lúc này, một người ánh mắt lại cùng chính mình đối mặt. Là Lý Thiên Thành. Nguyên lai hắn đã ở. Vương Kiệt nhìn Lý Thiên Thành đầu kia hung hăng ánh mắt, trong lòng nghĩ đêm qua gặp qua mẹ hắn, trong lòng thật không thể tin được vận khí của mình. Ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi cùng Lý Thiên Long ra hỏa kia giống nhau, khi ta tiện nghi con. Vương Kiệt trong lòng hung hăng nghĩ. Không bao lâu, Trần Thư Đình mới đi trở về. Có tin tức xấu. Trần Thư Đình nói, hành động thời gian là đêm nay, nói cách khác, các ngươi đêm nay muốn tại đây một gian cổ bảo bên trong quá một đêm. Thời kỳ, cổ bảo phải không sẽ có bất kỳ cái gì điện lực phương tiện. Vương Kiệt gật gật đầu, nói vừa mới cái kia lão đầu nói cho ta biết, bất quá, một cái buổi tối, ngay tại bên trong lẫn nhau tàn sát. Cái này, Trần Thư Đình trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, cũng không phải là lẫn nhau tàn sát, nhưng là cụ thể như thế nào, còn không có thương định. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. Kỳ quái, Lý Lị mẹ con các nàng vẫn luôn tại tay của chúng ta phía trên, vì sao còn muốn đến phiên bọn hắn kia một vài người đến chen vào nói. Vương Kiệt có chút bất mãn. Trần Thư Đình nói ta đều theo như ngươi nói, bán đấu giá cái kia 100 triệu đô la, bọn hắn đã lui về đến đây. Đối với chúng ta đều mua, còn có thể đổi ý. Điều này cũng không có cách nào, đây là tuyệt đại đa số ý nguyện của con người, chúng ta một nhà phản đối cũng không dùng. Trần Thư Đình nói, trừ phi chúng ta muốn trở thành bọn hắn nhiều người như vậy kẻ địch. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, ta tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, ta muốn ngủ một chút. Vậy ngươi trước về đến trong xe mặt ngủ một chút đi, đợi sau khi ta gọi tỉnh ngươi. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa. Đêm qua, có thể chính xác là mệt chết. Bất quá, hắc hắc, nhớ tới Lý Thiên Long cái kia không hay ho con, Vương Kiệt liền không nhịn được nở nụ cười. Vào xe hơi bên trong, Vương Kiệt ngã đầu đi nằm ngủ, cũng không quản tình huống bên ngoài thế nào. Đã lâu, Vương Kiệt chỉ cảm thấy bụng đều truyền đến cô lỗ đói khát tiếng, mới chậm rãi mở ra đôi mắt, lúc này nhìn đến Thái Dương đã không sai biệt lắm xuống núi. Ai, đều chạng vạng tối à? Vương Kiệt xoa xoa đôi mắt, ở một lát, thanh tỉnh lại mới đi ra khỏi xe hơi. Không xa, kia một chút tụ tập tại cùng một chỗ người, vẫn như cũ vẫn là ngồi ở đó, bất quá so với buổi sáng, giống như nhiều không ít người tại. A, tiểu hài tử ngươi đã ở à? Đột nhiên một người trung niên hướng về Vương Kiệt chào hỏi. Vương Kiệt nhìn sang, hơi sững sờ, là ngươi? Là ta. Nam nhân nói, không thể tưởng được ngươi cũng đối với ta lão bà có hứng thú. Người nam nhân này, không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt buổi tối hôm đó đã lừa gạt đi quán bar, theo Hàn Quốc chạy về Lý Lị lão công. Hỗn trướng, cư nhiên hắn lăn lộn đến bây giờ. Cái này, ha ha. Là chúng ta lão đại nói, hơn nữa, chúng ta không phải là đối với người lão bà nữ nhi cảm thấy hứng thú, mà là đối với những tiền kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Vương Kiệt nói, ngươi là nàng lão công, chẳng lẽ ngươi cũng một mực không biết bí mật này sao? Xác thực. Nam nhân gật gật đầu, vậy tối nay nếu như là ngươi đi vào lời nói, chiếu cố nhiều hơn. Nam nhân chào hỏi qua sau đó, lập tức lại xoay người rời đi. Vương Kiệt tự nhủ nói đùa giỡn cái gì? Ta nói đối với những tiền kia cảm thấy hứng thú sự tình những người khác, ta nhưng là đối với ngươi lão bà nữ nhi đều cảm thấy hứng thú đâu. Ngươi tại nói thầm trong lòng làm cái gì? Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, đã thấy là Trần Thư Đình đã đi tới, không có a. Ta còn cho rằng đi đánh thức ngươi đâu. Trần Thư Đình nói, vừa tỉnh ngủ sao, có đói bụng không? Đương nhiên đói bụng, cả một ngày chưa ăn này nọ. Vương Kiệt nói, có cái gì ăn sao? Có. Trần Thư Đình nói, mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Đúng, bất quá là các ngươi ăn. Cái gì chúng ta ăn? Trần Thư Đình chỉ lấy cổ bảo, nói tiến vào cổ bảo, các ngươi sẽ ở đá lâu đại sảnh cùng một chỗ ăn mãn hán toàn tịch. Sau đó thì sao? Vương Kiệt hỏi. Sau đó, các ngươi đều riêng phần mình được đến một vật, là một cái quả cầu kim loại A, thật giống như rút thăm giống nhau. Tại đây một cái buổi tối, các ngươi muốn phương nghĩ cách. Tại không có đèn điện cùng với không thể sát nhân dưới tình huống, cầm đến kia một chút quả cầu kim loại, đợi cho ngày mai bình minh sau đó, thời gian kết thúc, quả cầu kim loại số lượng nhiều nhất 3 vị liền thắng được. Chỉ có 3 người mới có thể thắng. Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, nếu không có thể sát nhân dưới tình huống, kia đánh người đâu. Chỉ cần ngươi không dưới ngoan thủ là được, hơn nữa, toàn bộ một cái cổ bảo, đều hội an trang hồng ngoại theo dõi, cho nên nói, các ngươi những người này mỗi một cử động. Cơ hồ đều bị giám thị. Trần Thư Đình nói. Cha mẹ nó, đi nhà vệ sinh cũng bị nhìn đến sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói cái này đổ không có khả năng, toilet thế nào một chút địa phương không có theo dõi. Hắc, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Trần Thư Đình nói đừng nghĩ được quá đơn giản, không thể giết nhân mà thôi, nhưng là không có nói không có thể đánh người, người nhỏ yếu như vậy thân thể, có thể đánh thắng được bao nhiêu người. Ta nơi nào cường đại, ngươi không biết sao, ta so nhĩ lão công càng thêm hiểu rõ ngươi sâu cạn nha. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Trần Thư Đình trước ngực cặp kia viên thịt cười xấu xa nói. Trần Thư Đình trách mắng ta đã nói với ngươi nghiêm túc đây này, chờ một chút liền đi vào. Ta biết, nhưng là không có đèn lời nói, đại gia hoàn cảnh giống nhau. Ta nghĩ, ta vẫn có thể ứng phó. Vương Kiệt nói, điện thoại những thứ kia là không thể mang. Kia đèn pin đâu này? Cũng không thể. Được rồi, ta đã biết. Trần Thư Đình mang theo hắn, nói kia ngồi trước một chút đi. Vương Kiệt nhìn phía xa còn tại cùng kia một vài người thương lượng Trần Thư Đình nàng lão công, nói a di, nhĩ lão công còn không biết chúng ta ở giữa sự tình a. Hẳn là, còn không có. Trần Thư Đình nói, trên thực tế nàng mình cũng chưa có xác định, chính mình xuất quỹ có hay không bị lão công biết. Hẳn không có a, bằng không lời nói, lão công cũng không có khả năng dường như không có việc gì, hắn cái này người, nếu đã biết, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắc, không có là tốt nhất. Vương Kiệt cười cười, nói, bên kia bắt đầu tập hợp đi vào sao. Ân, người cũng đi a. Trần Thư Đình gật gật đầu. Vương Kiệt gật gật đầu, hướng về bên kia cổ bảo cửa đi tới. Chính là nhưng không có lưu ý đến Trần Thư Đình kia phức tạp ánh mắt là như thế biến đổi. Nàng vẫn như cũ tại nghĩ cùng cái vấn đề, chính mình lão công là thật không biết a. Hẳn là, đây là nàng cùng chính mình nói, cũng là nói phục chính mình một cái lý do. Bất qua phía sau, nàng lão công vừa vặn ở phía sau đi qua, đều cùng Vương Kiệt nói hay lắm sao. Nam nhân dừng một chút. Trần Thư Đình nói ân, nên chú ý cũng làm cho hắn chú ý, hơn nữa tiểu tử này thực thông minh, nhất định không bỏ được làm chính mình chịu thiệt, cho nên chúng ta cũng không muốn lo lắng quá mức. Nàng không dám chính diện hướng về chính mình lão công, sợ bị hắn nhìn ra sự chột dạ của mình giống nhau. Vương Kiệt bên kia, cầm đầu cũng là vừa mới nói chuyện với hắn cái kia một cái lão đầu. Lúc này lão đầu cầm lấy một tấm danh sách, một đám niệm chữ danh tự niệm đến tên đi ta bên này lấy được kim loại tiểu cầu, trận đấu còn chưa có bắt đầu, đi vào nếu như ai động thủ trước, như vậy hủy bỏ tư cách. Đi vào còn muốn ăn cơm à? Vương Kiệt không khỏi oán giận. Chương 2703 hai cái tương tự nữ nhân. Đó là đương nhiên, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Lão giả nhìn Vương Kiệt, nói cũng không là mỗi một người đều có cơ hội tại dạng này cổ bảo bên trong ăn cơm Nga, các ngươi thật là may mắn. Lão đầu nhi nhanh chút. Một bên Lý Thiên Thành nhìn Vương Kiệt, hiện tại hận không thể xé rách hắn. Vương Kiệt cười nói ngươi như vậy cấp bách đi vào bị ta tấu sao. Tiểu tử, chớ đắc ý, dừng ở trên tay ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Tính là không thể giết người, ta cũng muốn ngược chết ngươi. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói. Đối với Lý Thiên Thành vô lễ, lão đầu chính là cười ha hà tiếp tục phát ra quả cầu kim loại, thẳng đến chụp phái xong rồi, hắn mới mang theo còn lại người đi vào. Tốt lắm các vị, nhìn đến này một tấm thật dài bàn ăn không có, chính mình nhìn quả cầu kim loại phía trên viết con số, dò số nhập tọa. Lão giả cười nói, mãn hán toàn tịch đã cho các ngươi chuẩn bị xong, ăn nhiều một chút ha, như vậy mới có khí lực đánh nhau. Hắc, Vương Kiệt cười cười. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì đương kia một chút đồ ăn lên hết liễu chi về sau, nguyên bản ánh đèn sáng người lập tức dập tắt xuống dưới, rộng mở đại môn cũng chậm rãi đóng lại. Đại gia trước đừng vội. Lão giả đứng lên nói chuyện, đây là trong này một cái lưu trình, xin an chớ nóng. Hiện tại thế nào? Cho các ngươi tại dưới ánh nến ăn xong bữa tiệc này. Chính là tiếng nói của hắn vừa, âm nhạc lại vang lên, chẳng phải là cái loại này phấn chấn lòng người vũ khúc, nhì dĩ nhiên là đủ loại quỷ kêu tiếng. Cho dù là bình thường không e ngại người, tại dạng này dày đặc hoàn cảnh phía dưới nghe như vậy âm thanh, cũng sợ tới mức mau cốt tủng nhiên. Này chút ít yếu ngọn nến, đang thiêu đốt, phát ra từng trận quang mang, lão giả cười ha hả nhìn thấy tất cả, nói đến đây đi, tại các ngươi còn chưa có bắt đầu phía trước. Ta cho các ngươi nói một cái gian này cổ bảo phía trước chuyện xưa a. Lại là chuyện ma. Vương Kiệt nhíu mày. Kia lão giả cười ha hà nói lên a, này cổ bảo tuổi tác, so với ta này nhất phụ lão già khỏm cũng muốn lão đâu. Giống như tiến vào trầm tư giống nhau, lão già tự mình nói, nhưng là hắn nói nhưng thật giống như mang theo một chủng nào đó ma lực tựa như, làm kia một vài người không thể không tĩnh xuống nghe hắn nói. Nghe đồn này cổ bảo rất sớm phía trước, là vì trấn áp lúc ấy một hồi đại hỏa, những cái này các ngươi đều biết đi à nha. Nhưng là ta không có nói cho các ngươi biết chính là, phía trước là một đôi công công bà bố chồng, mẹ chồng ở, bọn họ là lúc ấy người quản lý. Về sau con của bọn họ kết hôn rồi, cùng lão bà, còn có hai cái hài tử đều bám đến, cũng chính là cấp một nhà tứ miệng ở. Nhưng về sau có người nhập thất cướp bóc còn đem toàn bộ người nhà đều giết, từ nay về sau này nhà sẽ không nhân ở, có thật nhiều nhân có khi nhìn thấy bên trong có chút hiện tượng kỳ dị xuất hiện, ví dụ như có thật nhiều quả đen, lầu 2 có hắc y nữ nhân xuất hiện. 30 năm trước, cách đây không xa gặp trường học, một đám không sợ chết đồng học, cộng 4 người, toàn bộ nam, bọn hắn nói muốn đi vào chơi đùa, còn cái gì thời điểm không chọn, không muốn đến tối, 11 giờ điểm nhiều gần 10 lúc 2 giờ đi vào. Khi hắn nhóm bò vào đi mở cửa lái một chút đèn pin chiếu vào đi nhìn, đều không có cái gì không đúng địa phương, không ngoài chuẩn bị thượng lầu 2 thời điểm, trong này một cái cậu bé chính mình liền ngẩng đầu lên có chút cảm giác sợ hãi, nhưng là lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cảm giác gì. Khi hắn nhóm lên tới lầu 2 thời điểm dựa theo lúc đó hắn giảng bọn họ là đem sở hữu môn đều lái một chút rồi, phòng ngừa có chuyện gì đều có thể thứ nhất thời gian chạy trốn, nhưng đột nhiên toàn bộ môn vô cớ bưng đóng lại. Bọn hắn thứ nhất thời gian phản ứng chính là tốt tà, mở cửa, đi. Vừa mới cảm giác được sợ hãi cái kia cậu bé, hắn là thứ nhất phóng đi cửa muốn lái môn, phát giác cửa kia như thế nào đều không mở ra. 4 người sợ hãi đến dùng sức đi đá môn muốn chạy rồi, cuối cùng bọn hắn đá văng môn. Nhưng là người nam kia hài hắn còn muốn chạy thời điểm đột nhiên bị nhân kéo lấy, đi không đặng, bằng hữu của hắn còn tại đằng kia một bên gọi hắn đi à. Hắn lúc ấy lại không nhúc nhích, kinh đến lớn kêu cứu mạng, hắn ba cái bằng hữu gặp không đúng tức khắc xông về đi kéo hắn đi, 3 người phí hết đại khí lực hắn lôi ra. Chính là hắn đã hù được không đi được đường, là bằng hữu của hắn kẹp chặt hắn đi ra. Hắn bởi vì chuyện này bị bệnh 2 tuần lễ. Sau đó hắn nói, lúc ấy giống như có người ở bên tai nói chuyện với hắn, hơn nữa chẳng những chỉ kéo giữ hắn, còn nghe được có người gọi hắn đi xuống bồi bọn hắn. Nói đến nơi này, lão già đột nhiên ha ha cười, kia âm sâu nụ cười, lập tức làm kia một chút tập trung tinh thần nghe người cả người dùng mình một cái. Nói bừa, trong này có nhân cười lạnh nói, ta nhưng là chủ nghĩa duy vật, không tin cái này. Đúng, này lão đầu, có phải hay không cố ý muốn làm ta sợ nhóm? Ha ha, lão đầu lại lần nữa cười cười, các ngươi đừng không tin, nơi này còn có một đoàn chuyện cũ. Hơn nữa chuyện này, lúc ấy tin tức cũng lên. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Vương Kiệt nói, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này lão già cũng không giống như là tùy ý phải nói dạng này lời nói, mà là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, chính là hắn mình cũng không biết vì sao. Lão già ánh mắt ý vị thâm trường tại Vương Kiệt trên người quét qua, nói tiếp nói biết cái này cổ bảo bên cạnh cái kia một đầu đường cái tên gọi là gì sao. Ha ha, đây chính là tên là Thủy Ấm Lộ. Các ngươi có thể đi trở về nhìn nhìn tin tức, lúc ấy, Thủy Ấm Lộ xung quanh có thể thập phần náo nhiệt, cũng là một cái khô náo nhiệt. Nhưng là tại lân cận bia kỷ niệm địa phương, đã có một chỗ bị song sắt vòng lên đất hoang, lan một bên có một tiểu bài tử, viết thư nghiêm cấm nhập nội cùng bình thường nghiêm cấm đạp mặt cỏ, nghiêm cấm hủy hoại của công khác biệt. Diện tích không lớn nhưng cỏ cây rất thân, nan xem toàn cảnh. Đồ kinh Thủy Ấm Lộ 44 lộ xe buýt cũng là dọa người, địa phương người ta nói thiết không thể tỏa 44 lộ chuyến xe cuối. Bởi vì, phía trước có một tuổi trẻ con gái mang theo tiểu hài tử tỏa 44 lộ chuyến xe cuối. Xe đến Thủy Ấm đường, đi lên một cái mặc đồ đỏ nữ tử, nhìn tương đương linh dị. Lúc này, ngồi ở con gái phía sau một vị lão gia gia đối với con gái nói mau xuống xe đi, đứa nhỏ còn nhỏ. Con gái chẳng biết tại sao, nghe vậy tức tin tưởng, bảo tài xế dừng xe. Lái xe không chịu, tiểu hài tử tức khóc nghe thấy. Về sau tại còn chưa tới tiếp theo trạm thời điểm, lái xe liền dừng xe làm mẹ con xuống xe. Xa hàng không xa, tức sinh tai nạn xe cộ. Bị đại hình xe vận tải ngăn đón eo đụng lên, trên xe đám người không một may mắn thoát khỏi. Quyền này thân cũng rất kỳ quái, có rất ít đại hình xe khách rủi ro mà toàn bộ treo. Trình diện sau xử lý hậu sự, con gái tại bàng quan nhìn, phát hiện cũng không hồng y nữ tử tung tích. Cái này chuyện xưa, nhưng là chiếm cứ Hong Kong lúc ấy mấy ngày tin tức đầu đầu. Lão giả nhếch miệng cười nói. Lần này, kia một vài người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không có người mở miệng phản bác. Lão giả hình như đối với phản ứng như thế rất hài lòng, hắn cười nói tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, các ngươi nên lên đường. Nha, nói sai rồi, hắc, là các ngươi nên bắt đầu, từ giờ trở đi, 15 phút sau đó, này ngọn nến liền có khả năng đốt xong, đến lúc đó, chính là các ngươi cướp đoạt quả cầu kim loại bắt đầu. Lão giả vừa nói một bên đứng lên, đi hướng nguyên bản đóng lại đại môn. Đại môn kia đột nhiên mở ra một khe hở khích, lão giả vừa vặn theo chạy đi đâu đi ra ngoài, trước khi đi, vẫn không quên đối với cái này một vài người nở nụ cười tà ác. Ngày mẹ hắn, cư nhiên bị một cái lão đầu dọa. Hừ, việc này ai sẽ tin tưởng đâu. Đừng nói nữa, rất nhanh ngọn nến liền đốt xong rồi, đừng nói chúng ta là bằng hữu gì Nga, đến lúc đó vì thường quả cầu kim loại, đại gia thứ lỗi. Nhìn kia một vài người tại ngươi một lời ta một lời nói, Vương Kiệt nhưng trong lòng âm thầm nghĩ cái kia lão đầu nhất định là cố ý, về phần đây là vì sao, chắc là kia một vài người thương lượng xong a, làm bọn hắn nhóm người này nhân tại nơi này sợ tới mức chết khiếp. Thú vị! Vương Kiệt tâm tông nghĩ, nhưng là đột nhiên sửng sốt, nhìn chung quanh một chút, lại cảm thấy có chút kỳ quái, đến bây giờ, chính mình tại sao không có Vân Anh tin tức đâu này? Thật sự là kỳ quái, đại biểu của bọn họ người đâu? Như thế nào không ở nơi này? Hay là nói, các nàng đối với Lý Lị mẹ con sau lưng quan hệ cái kia 27 ức đô la không có hứng thú chút nào sao? Những cái này, Vương Kiệt đều tạm thời không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, mình bây giờ tương đương nguy hiểm. Bởi vì hắn đã cảm giác được nhiều cái ánh mắt không có hảo ý dừng ở trên thân thể của mình rồi, trong này một cái chính là Lý Thiên Thành, còn lại vài cái, đều là bộ dạng nghiêu cao mã đại. Những người này, nhất định là nhìn chính mình tuổi còn nhỏ, dễ bắt nạt phụ, quả cầu kim loại dễ dàng nhất cướp đến tay a. Vương Kiệt cười thầm một chút, ánh mắt nhìn kia một chút ngọn nến, chờ đợi chúng nó chậm rãi đốt xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một chi ngọn nến tại là, thiêu đốt cuối cùng vài giây. Cô lỗ! Rất nhiều người khẩn trương đến cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Ngọn nến đốt xong rồi. Cũng không biết là ai hô to một câu, ở đại sảnh ngọn đèn, lập tức biến mất, chỉ còn lại có kia thập phần đáng khinh ánh sáng. Vương Kiệt dựa theo kế hoạch của chính mình, tại mấy cái ánh mắt của con người phía dưới, lập tức lui về phía sau. Đợi cho cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm hắn lại lập tức ngã xuống đất, hướng bàn ăn cút đi. Này! Nếu có nhân thấy được lời nói, nhất định cười khổ lắc đầu tán thưởng. Bởi vì tại tọa những người này cơ hồ đều tiếp xúc qua thượng tầng xã hội, tự nhận vì tài trí hơn người, không có mấy người nhân nguyện ý lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa bọn hắn cho rằng nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhất định phải hướng đến trên lầu đi mới an toàn. Duy chỉ có Vương Kiệt, thân thể không cao, vừa vặn linh hoạt trốn vào dưới bàn cơm mặt. Hô! Vương Kiệt thở ra một hơi, nghe kia một vài người tranh đấu âm thanh, hắn âm thầm lắc lắc đầu các ngươi đánh đi, đánh ngươi chết ta sống tốt nhất. Đương nhiên, giống Vương Kiệt như vậy nghĩ tỏa thu ngư ông thủ lợi người cũng không thiếu, chính là bọn hắn phần lớn không có tìm được địa phương an toàn gì trốn đi. Mà lúc này, ở phía xa một chiếc xe hơi bên trên, Lâm Chí Linh nhìn chưa từng tuyến tín hiệu truyền hình ảnh, trong lòng nhìn xem vừa run, người có thể trăm vạn có khác việc a. Vương Kiệt bọn hắn tại cổ bảo bên trong mỗi một cử động, bên ngoài người đều có thể thông qua hồng ngoại trang bị thấy rất rõ ràng. Lâm Chí Linh một bàn tay bắt lấy trước ngực quần áo, may mắn nơi này chỉ có nàng một người, bằng không đều bị nhân thấy nàng cặp kia sống động cao ngất vú trắng. Có thể trăm vạn đừng bị thương gì hại a. Lâm Chí Linh trong lòng tại cầu nguyện, tuy rằng nàng cũng biết Vương Kiệt tiểu tử này bình thường thập phần thông minh, nhưng là phía sau nói không lo lắng, đó là không có khả năng, có phải hay không? Cho dù là nàng cái này thành thục động lòng người, làm qua nữ thị trưởng thiếu phụ, cũng không ngoại lệ. Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc mê người thân thể ngang dọc tại tỏa ỉ phía trên, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài rõ ràng, nhìn thấy vưu vật như thế, cho dù là lại đứng đắn một cái nam nhân, tâm thần cũng bất giác toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nàng tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, bào mãn chứng thực, kiều thật cao tùng, cho thấy thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc tầng tiểu với nhau, làm người ta không khỏi ảo tưởng khởi ngón tay của mình tại đáy rãnh lướt qua cảm giác, có thể nào không cho lòng người nhảy khát nước. Bất quá, như vậy nữ nhân, bây giờ trên thực tế có thể chạm vào người, cũng chỉ có cái kia tiểu nam hài. Một bên khác, này một cái cùng Lâm Chí Linh bộ dạng 10 phần tương tự nữ, Lâm Văn Văn lúc này lại tại phòng vũ đạo bên trong. Mà con gái của nàng, Trần Ngụy lại ngồi ở vị trí phía trên, nhìn mẹ của mình tại khiêu vũ. Nhìn chung quanh một chút, toàn bộ một cái phòng vũ đạo bên trong, tư sắc cùng dáng người so được nàng người, cũng không có tồn tại. Lâm Văn Văn xuất hiện, làm cho cả gian phòng đều hình như lâm vào sáng ngời. Tuyết cốt băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, phập phồng tròn trượt, làn da non mềm, trơn bóng tinh tế, như mộng ảo mê người xinh đẹp lúm đồng tiền trắng nõn mềm mại, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp môi anh đào, nước trong da phủ dung diễm tư sáng láng sinh quang. Gợi cảm bước chân mèo càng là đem nàng mỡ đông vậy gầy yếu hai vai cùng trắng nõn nộn trượt nhũ phong hoàn mỹ triển lãm đi ra. Long lanh như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà bảo mãn. Cao ngất đỉnh núi bên trên, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy do liên, bình trượt trơn bóng, tinh tế như dệt eo bụng đầy đủ một ôm, tùy theo nàng nhẹ nhàng bộ pháp liên tục không ngừng lay động lấp lánh. Tiếp lấy Lâm Văn Văn vặn vẹo eo chi tận tình mạn vũ, như xà vũ, như giao long tại không trung vũ động, không ngừng làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, tao nhã cực kỳ kỹ thuật nhảy. Nàng kia tràn ngập phiến tình sức dụ dỗ kỹ thuật nhảy tức có nhu tình ngọc nữ thê mỹ triền miên, lại có diễm lệ gợi cảm, thành thục nữ từ nhiệt tình bừa bãi, càng thật lớn có chứa tuyệt vời kích động lực cùng khiêu khích tính. Nàng kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng xoay tròn giống bông tuyết phất phới, mạnh mẽ đi trước giống chấn kinh du long. Rũ xuống hai tay giống cành liễu mảnh như vậy xinh đẹp vô lực, vũ váy nghiêng phiêu khởi khi giống như bạch vân. Nàng kia trộn lẫn tùy theo vũ bộ di chuyển, lưu tô bay lên, không ngừng lộ ra đến quang đến nộn trượt, loè loè sinh huy trắng nõn nhũ phong, còn có kia tay ngọc cùng eo nhỏ giống như là nhuyễn nếu không có cốt vặn vẹo nhẹ gấy, càng thêm làm người khác mơ màng, liêu nhân tâm phách, tốt một bộ đủ để làm người ta tiêu hồn thực cốt hình ảnh. Mẹ, nhìn mẹ của mình đang khiêu vũ, nhưng là Trần Ngụy trong lòng, lại nhớ tới Liễu Chi trước chính mình giấu giếm mẹ làm cái kia nhất chuyện hoang đường. Nàng nhịn không được đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm đến môi của mình, trong lòng nhớ tới này nhất mạc mạc, một trái tim liền không nhịn được tại run rẩy. Tốt xấu Nga, Trần Ngụy trên mặt trở nên thập phần nóng bỏng, trong lòng thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng. Mà Trần Ngụy mẹ, Lâm Văn Văn vũ động tiết tấu đột nhiên thay đổi mau. Nàng bắt đầu rung động tuyết trắng ngấy trượt bụng ngọc thượng làn da, mông chấn nhũ động cũng theo đó dựng lên. Nhìn như thế động lòng người thành thục thiếu phụ, bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vuốt phẳng dai nhân hương chân gót ngọc a. Cảm giác kia, nhất định là xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Lâm Văn Văn cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, cùng với nàng tựa như lưu lạc nhân thế tinh linh, tung tăng nhảy múa, độc bộ thiên hạ. Lại lúc nào cũng là hạt bụi nhỏ không nhiễm, ngọc khiết không rảnh. Đầy đủ một ôm, làm người ta yêu thích không buông tay. Ta về sau trưởng thành có phải hay không cũng cùng mẹ giống nhau đây này. Trần Ngụy không khỏi suy nghĩ, nàng biết mẹ vẫn luôn có người ở truy, cho dù nàng kết hôn rồi, cũng giống như vậy. Hình như trải qua mấy năm nay, nàng trở nên càng thêm thành thục. Hì hì, ta cũng muốn giống mẹ giống nhau xinh đẹp, đến lúc đó ta muốn mê chết ngươi. Trần Ngụy trong lòng nghĩ, ầm ầm, cái này ý nghĩ vừa qua, nhưng trong lòng lập tức thăng lên một loại sợ hãi, nàng len lén nhìn nhìn mẹ, có chút có tật giật mình nuốt nước miếng một cái. Bất quá mẹ thật dáng người tốt lắm Nga, Trần Ngụy ánh mắt tiếp tục xoay quanh mà lên mẹ trắng nõn mềm mại bắp chân, nhỏ yếu chân bóng đùi, lướt qua hai đầu thon dài chân ngọc kẹp chặt gắt gao, lê ổ cạn hút, phấn nộn mê người. Lưu luyến một phen, Trần Ngụy ánh mắt vẫn là đi đến mẹ kia kiều mị tú đỉnh nhũ phong. Diễm quang tứ xạ, lóa mắt sinh huy. Thối, ta tại loạn suy nghĩ gì à? Trần Ngụy nhỏ tiếng mắng chính mình một tiếng, bất quá, không biết biểu ca bây giờ làm gì. Lại nói một bên khác, núp ở dưới đáy bàn Vương Kiệt, đột nhiên có một loại muốn nhảy mũi cảm giác, đáng chết rốt cuộc là ai tại nghĩ chính mình đâu này. Hắn lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình, liền làm một cái hít sâu. Ân, động tĩnh giống như nhỏ rất nhiều. Vương Kiệt muốn đi ra ngoài. Nhưng vẫn là nhịn được. Phanh. Đột nhiên, nguyên bản trở nên bình tĩnh đại sảnh, lập tức lại truyền đến kịch liệt tranh đấu âm thanh, bất quá so với vừa mới bắt đầu, hình như cũng có vẻ đơn điệu. Vương Kiệt không khỏi sốc lên phía trên bố vừa nhìn, đã thấy là hai cái chính mình không biết nam nhân tại đánh lộn. Hắc, tọa sơn quan hổ đấu. Vương Kiệt trong lòng cười thầm một chút, nhưng là lập tức biến sắc, bởi vì đại sảnh có cửa sổ thủy tinh hộ, mơ hồ ánh sáng có thể chiếu rọi tiến đến. Trên lầu cơ hồ là một mảnh đen nhánh. Nói không chừng liền có người núp trong bóng tối. Nghĩ đến nơi này, nguyên bản muốn đi ra ngoài kiếm tiện nghi ý nghĩ cũng lập tức biến mất. Vương Kiệt vững vàng, quả nhiên đợi hai cái kia nhân cơ hồ tình trạng kiệt sức thời điểm lập tức liền có một cá nhân xông ra, một tấm ghế đập tới. Hắc, ngượng ngùng hai vị, các ngươi quả cầu kim loại thuộc về ta. Cái kia thật cao gầy teo nam nhân cười đi tới, nhưng khi hắn theo trên mặt đất hai người trên người đoạt lấy quả cầu kim loại sau đó, trên mặt nụ cười còn không có biến mất, sau lưng một cái quả đấm lập tức đập. Ai? Kia một cái quả đấm, lập tức đem hắn tạp choáng váng đầu chuyển hướng. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi a, ha ha, cảm ơn các ngươi ba cái cầu. Sau lưng đánh lén cái này nhân nhặt lên ba cái quả cầu kim loại, kia động tác lập tức xoay người, không biết từ đâu một cái phương hướng chạy trốn. Quả nhiên một bên khác, Dã Hùng cũng nghe đã có nhân tiếng bước chân. Những người này, đều mai phục tại phụ cận a, hoặc là trên lầu. Vừa mới lúc tiến vào, Vương Kiệt liền lưu ý đến, nơi này tổng cộng có 6 cái cầu thang có thể thượng lầu 2, mà bây giờ, nói không chừng này lưu cái cầu thang đều có nhân mai phục tại bên đó đây. Mà rất cao tầng thứ 3, cũng nhất định có khối người. Bất quá đáng chết, đen như vậy, thật cái gì đều nhìn không tới. Vương Kiệt trong lòng âm thầm mắng một tiếng, một mực đứng ở dưới mặt bàn mặt không có đi ra. Chương 2704 vô đề. Thật lâu, hắn cảm thấy an toàn, mới đưa giày của mình cởi bỏ, nhẹ nhàng theo dưới mặt bàn đi ra. Dựa vào mỏng manh ngọn đèn, Vương Kiệt lập tức vọt đến hắc ám địa phương, phòng ngừa người khác đánh lén. Tốt ra hỏa. Vương Kiệt mơ hồ cảm thấy đối diện cầu thang ẩn giấu một người tại, cho nên hắn cũng không có hướng đến kia vừa đi đi qua. Kỳ thật từ cực nhạc đảo sau khi trở về, Vương Kiệt liền phát hiện thân thể của chính mình giống như tại cái đó virus phía dưới, trở nên càng ngày càng không giống. Liền nói thí dụ như hiện tại, thính giác hắn giống như cảm thấy chính mình so với bình thường người muốn nhanh nhạy không ít, có lẽ đây chẳng qua là ảo giác của hắn a. Hắc hắc, kỳ thật như vậy trò chơi rất thú vị, ta yêu thích. Vương Kiệt núp trong bóng tối, cười cười, sau đó tính hạ tâm đến, nghe động tĩnh xung quanh. Rất kỳ quái, giống như thật nghe được rất rõ ràng tựa như, mình bây giờ nằm ở thứ 5 cầu thang bên cạnh, phía trước đều có nhân tại, duy chỉ có là cái này cầu thang như thế nào nghe không được cái gì thanh âm đâu này. Không có người. Vương Kiệt nhíu mày, lén lút giật giật, hướng đến cầu thang đi từng bước một đi lên. Quả nhiên, cái này cầu thang phía trên, đi thẳng đến tầng thứ 2 thời điểm đều không có một người tại. Có lẽ là nơi này quá xa a, cách xa vừa mới bên kia, ha ha, vừa vặn tiện nghi ta. Vương Kiệt trong lòng âm thầm cười, cẩn thận thận đi, không phát ra một chút âm thanh. Đến lầu 2, hắn liền muốn càng thêm cẩn thận rồi, nơi này không có gì ánh sáng, hoàn toàn là bôi đen đi tới, phía trước có cái gì vậy tại, cũng không biết. Có lẽ phía trước liền có vài người đang chờ đợi chính mình đưa tới cửa đâu. Vương Kiệt không ngốc, tuyệt không ngốc, hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi đến, làm bọn hắn những người này trước lẫn nhau đánh, chính mình cuối cùng mới đi ra. Dĩ nhiên, cùng hắn có giống nhau ý nghĩ người cũng không ít, đây là một cái nhức đầu vấn đề. Ta nhìn vị trí nào tốt đâu này. Vương Kiệt nghĩ, nhưng là phía sau, hắn lại nghe được phía trước tranh đấu tiếng. Hắc, lại có nhân ở tại. Vương Kiệt cười thầm, lén lút hướng đến cái hướng kia đi tới. Bất qua phía trước tranh đấu tiếng rất nhanh liền biến mất, phía sau chuyển đến nói chuyện tiếng chúng ta chết như vậy đấu, cần gì chứ, chờ một lát a, đợi cho chúng ta liên thủ đem kia một vài người đều đánh ngã, lại đến một phần cao thấp, như thế nào? Ha ha, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy thì nói như vậy tốt lắm. Vậy được, trước lúc này, chúng ta cũng không thể đủ công kích đối phương. Tốt, liên thủ trước giải quyết những người khác, người có biết, chúng ta nơi này có camera. Chúng ta lời nói, cũng sẽ bị nghe được. Đại gia đi ra phiêu bạt giang hồ, giảng đúng là nghĩa khí, trên đường đánh lén sự tình nếu như bị nhìn thấy, sẽ không cần đặt chân. Đương nhiên, chúng ta đã nói trước. Tốt lắm. Vương Kiệt lại thế nhưng đem những cái này đều một chữ không kém nghe vào lỗ tai của mình bên trong. Bên kia, cũng không gần a. Thính lực của ta khi nào thì trở nên tốt như vậy. Vương Kiệt cũng không có để ý nhiều. Mà là hướng về kia hai người đi từng bước một đi qua, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Kia hai người hình như cũng không biết Vương Kiệt đang đến gần, vẫn như cũ tại nhỏ giọng nói. Này phía trên, thật có thể nói là hắc a, hai người bọn họ nếu như không đi gần vừa nhìn, còn thật nhìn không tới trước mắt có một cá nhân tại. Hơn nữa, âm nhạc bên kia không ngừng thả ra những quỷ kia tiếng kêu, thật sự là một loại tra tấn a. Âm nhạc thả ra quỷ kêu tiếng. Vương Kiệt vừa đi một bên ngẩn người. Vừa vặn giống không biết khi nào thì dừng lại, quỷ này tiếng kêu lại vang lên rồi. Tại dạng này trong hoàn cảnh, nghe như thế làm người ta run rẩy quỷ kêu, còn thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Đúng, chính là như vậy. Lâm Chí Linh nhìn máy theo dõi, không khỏi ủng hộ. Kỳ thật tại cổ bảo bên ngoài màn hình lớn phía trên, có thể xem tới được bên trong hình ảnh theo dõi. Mà Lâm Chí Linh là thông qua tại cổ bảo bên ngoài người lợi dụng này chút ít hình camera truyền tống tín hiệu nhìn. Lúc này nàng nhìn thấy Vương Kiệt im ắng hướng về hai cái kia nói chuyện người đi tới, một trái tim cũng không cấm vì hắn căng thẳng. Hồng ngoại quay phim trang bị, hoàn toàn không chịu hắc ám ảnh hưởng. Tiểu tử này, liền yêu thích làm một chút trộm đạo sự tình, hừ. Lâm Chí Linh trong lòng đối với Vương Kiệt cách làm như thế, vẫn là tương đối tán thành. Tại tình huống như vậy phía dưới, làm sao có khả năng chính diện chém giết đổ đâu. Che lấp đánh nhau, ai cũng chịu không nổi. Cho nên chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch a. Lâm Chí Linh ngẩng lên thon dài cổ, đưa ra một đôi trơn bóng trắng nõn cánh tay ngọc tư thế này càng thêm đột hiển ra nàng trắng nõn kiều đỉnh vú trắng. Hai vú dung chuyển có đến, thon thon eo nhỏ cùng hai vú đầy đặn có chênh lệch khác biệt rõ ràng, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lung linh khúc ao có đến. Lâm Chí Linh trên màn hình nhìn đến, hai cái kia nhân thậm chí còn không biết có người đến gần, vẫn như cũ đang nói lời này. Lúc này Vương Kiệt đã rất gần, hắn thậm chí đại khí cũng không dám loạn xuyễn một chút, trên tay sờ cái kia quả cầu kim loại. Lúc này tính là không có ở hiện trường, Lâm Chí Linh vẫn là bị dọa sợ đến có chút chịu không nổi, nàng chỉ thấy hồng ngoại phía dưới, Vương Kiệt cầm lấy kia quả cầu kim loại, hướng về trong này một người đầu hung hăng đập xuống. A. Lâm Chí Linh tự mình rót là dọa nhảy dựng, tuy nhiên lại nhìn thấy Vương Kiệt lại đang chính mình nhắm mắt cái kia một chớp mắt, đem một cái khác làm người ta cũng tạp hôn mê. Này! Lâm Chí Linh thật sự là có chút kinh ngạc, Vương Kiệt khi nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Tuy rằng nàng không hiểu nhiều lắm cái này, nhưng là ít nhất biết ca ca của mình cũng cơ hồ là thân thủ như vậy. Nhưng là Vương Kiệt tiểu tử này, khi nào thì cũng có như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Thật sự là trưởng thành a. Nhìn Vương Kiệt dễ dàng theo hai cái kia nhân trên người lấy đi hai cái kim loại tiểu cầu, Lâm Chí Linh không khỏi nở nụ cười. Xác thực, nhìn đến hắn trưởng thành, mình là tối hài lòng được rồi. Chính là tại hài lòng sau lưng, lại che giấu thật sâu sầu lo. Ai, đứa nhỏ này hiện tại mới bắt đầu trưởng thành, nếu về sau. Xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại Lâm Chí Linh, đã bắt đầu càng ngày càng e ngại cho sáng tỏ cái kia một ngày. Nàng thật không muốn. Nếu như có thể cho nàng tuyển chọn lời nói, như vậy nàng tình nguyện cả đời cùng hắn tại hắc ám bên trong, ít nhất như vậy mình cũng là có được hắn, không phải sao? Nhưng là chuyện như vậy, tuyệt đối là thấy hết chết, cho nên cho dù là trí tuệ tài giỏi nàng, cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Có lẽ, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là cái đó cũng không làm, thuận theo tự nhiên a. Có lẽ là như vậy. Lâm Chí Linh trong lòng như vậy nghĩ. Tuy nhiên lại không có người có thể cho nàng một cái rất tốt đáp án, cho nên chỉ có thể tạm thời tin tưởng như vậy lời nói, cũng chủ có thể tạm thời dựa theo như vậy cái gì cũng không làm a. Dù sao như vậy sự tình, chính mình có thể làm cái gì đâu này. Mang theo hắn cao chạy xa bay, đi đến một cái ai cũng không biết địa phương cuộc sống. Nhưng là kia rõ ràng không có khả năng, hiện thực bên trong hạn chế nhân tố rất nhiều nữa. Đang lúc Lâm Chí Linh ngắn ngủi phát ngốc thời điểm. Đột nhiên phát hiện tay của mình cơ vang lên. Này, nhìn điện thoại phía trên biểu hiện chưa đọc thư hơi thở, còn có cái số kia, Lâm Chí Linh tâm ngẩn người, thật lâu không có trả lời. Nàng mím môi, mở ra tin tức tỷ ngươi đã ở Hong Kong a, nhụy nhụy nhớ ngươi. Tốt ngắn một cái tin tức, tuy nhiên lại làm Lâm Chí Linh cảm thấy oanh động. Muội muội phía sau phát như thế tin tức cấp chính mình, là có ý gì? Lúc trước chính mình tự tay đem nàng lão công đưa vào ngục giam. Làm nàng nguyên bản gia đình trở nên phá thành mảnh nhỏ, nói vậy muội muội hận chết mình a. Cho tới bây giờ, hơn nửa năm rồi, nàng cơ hồ đều không có đi tìm chính mình, mà bây giờ đột nhiên phát như vậy một đầu tin nhắn, là dụng ý gì? Mà đang ở điện thoại kia một bên, thu xong điện thoại Lâm Văn Văn, mím môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. A, hy vọng ta làm như vậy là chính xác a. Lâm Văn Văn nói thầm trong lòng. Hắc nồng mái tóc rối tung tại nàng băng cơ ngọc cốt vậy trơn bóng lưng trần phía trên, phụ trợ da dính đầy bọt nước non nớt làn da càng thêm tựa như bạch ngọc. Nàng tay trắng đặt ngang, có thể nhìn đến thục nhũ tròn trượt đường cong nặng trịch, ở trước ngực nộ phóng, đường cong hiện ra hết lung linh bay bổng. Bằng phẳng tuyết trắng bụng, nhẵn mịn da lưng cùng long đỉnh mông mập cùng nhìn một cái không sót gì, có vẻ đặc biệt mê người. Giai nhân kia đẹp như thiên tiên khuôn mặt, đường cong lung linh là lướt, di động ao có đến thân hình. Ngọc tuyết nhu trượt làn da, chưa doanh nắm chặt eo thon, tuyết trắng bắp đùi thon dài, trước ngực rằng có hai tọa nhuyễn ngọc ngọn núi, đây hết thảy tạo thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Lúc này gian phòng bên trong Lâm Văn Văn lộ ra mượt mà hai vai, lại dĩ nhiên là một tia không được hiện lên hình chữ đại nằm ở chỗ đó, tứ chi trắng muốt như ngọc mềm mại trực như nước, kiện mỹ, thon dài, đầy đặn, yểu điệu, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào. Doanh Doanh nụ hoa mới hở ra, cả người lấp lánh thanh xuân thần thái, hơn nữa cặp kia ngạo nâng lấy tuyết phong giống hai tọa nguyễn ngọc tố liền ngọn núi. Lâm Chí Linh muốn hồi phục, nhưng là suy nghĩ kỹ vài lần cũng không biết muốn trở về phục cái gì, đơn giản tạm thời thả ở một bên. Dù sao hiện tại Vương Kiệt an toàn mới là quan trọng nhất. Nhưng khi Lâm Chí Linh phản ứng thời điểm các đồng hồ đo phía trên lại hiện đầy bông tuyết, cái gì đều nhìn không tới. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là vô tuyến tín hiệu bị người khám phá? Lâm Chí Linh trong lòng run run, lập tức phát động động cơ, đem xe hơi theo vị trí cũ chạy mở thật dài một khoảng cách, dừng xe về sau, nàng lập tức hướng đến một chiếc điện thoại dãy số phát ra đi qua. Đối phương rất nhanh liền hồi phục cổ bảo bên trong thông tin thiết bị, nhất là máy theo dõi tất cả đều không nhạy rồi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Chí Linh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Vậy bây giờ nói như vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn những người này hoàn toàn không có cách nào biết được bên trong phát sinh sự tình? Kia một vài người, có khả năng hay không tạm dừng cái này tỉ thí đâu này? Lâm Chí Linh tại nghĩ. Mà rất nhanh, người kia lập tức lại hồi phục tin tức tỉ thí tiếp tục tiến hành. Chính là bên ngoài người không bao giờ nữa khả năng thông qua máy theo dõi nhìn đến bên trong tình cảnh. Những người này, đều là người điên sao? Lâm Chí Linh lửa giận trong lòng nhất thời, nếu Vương Kiệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối không có khả năng tha thứ chính mình. Lúc này ở cổ bảo bên trong Vương Kiệt bọn hắn, cũng không biết hồng ngoại giam không khí đã hư mất. Hắn nhìn trên mặt đất bị chính mình đột nhiên tập kích hai người, cười cười không nghĩ đến đơn giản như vậy, không tệ không tệ. Cầm lấy hai cái kim loại tiểu cầu, hắn phát hiện âm nhạc bên trong phát ra cái kia một chút quỷ kêu tiếng trở nên càng thêm dọa người rồi, nhưng là tại lầu một bên kia, lại mở một cái tiểu tiểu đèn điện, tuy rằng quang lượng không đủ, nhưng đủ để làm bọn hắn những người này nhìn đến bên kia tình cảnh. Không nghĩ đến hai cái này ra hỏa dễ dàng như vậy đánh ngã a, ta cả còn lo lắng sẽ có điểm phiền toái đâu. Vương Kiệt trong lòng đối với như vậy lập tức liền đánh ngất xỉu bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở nơi này, trước tìm một chỗ lại lần nữa trốn đi đến nói sau. Bất quá lúc này Vương Kiệt nhưng không có phát hiện, tại không xa hắc ám địa phương, một đạo thướt tha thân ảnh lại đã sớm đứng ở đó, đem Vương Kiệt mỗi một cử động thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này, như thế nào động tác nhanh nhẹn nhiều như vậy? Nữ nhân trong lòng âm thầm nghĩ, mặc lấy màu đen quần đùi nàng, vừa vặn tiếp lấy hắc ám trốn đi đến, hơn nữa nàng động tác tuyệt không hàm hồ. Nhanh nhạy được thật giống như là nguyên bản liền sinh hoạt tại hắc ám bên trong. Vương Kiệt đi về phía trước, vẫn là cẩn thận như vậy cẩn thận, lần này hắn phát giác chính mình thật có thể nghe được rất rõ ràng, thậm chí thường thường nghe được có chút nhân đối thoại tiếng. Cái phương hướng này, còn có cái phương hướng này. Vương Kiệt nhìn kia hai bên truyền đến âm thanh địa phương, lựa chọn tránh đi. Ân. Vương Kiệt đột nhiên về phía sau nhìn lại. Vừa mới chính mình tốt như vậy giống nghe được cái gì âm thanh. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, nhân tính cảnh giác là rất cao. Hơn nữa phía sau, âm nhạc bất chi bất giác đã dừng lại, quỷ kêu tiếng cũng không có, có vẻ im ắng. Có người ở theo dõi ta. Vương Kiệt ngẩn người, nhưng là lại không nhất định, hắn xoay người sang, tiếp tục đi. Hắn bước chân rất nhẹ, thậm chí không phát ra một điểm âm thanh. Lúc này đây, hắn thật tinh tường nghe được phía sau truyền đến âm thanh, cái này không phải là tiếng bước chân, mà là cái gì đâu này. Hắn chính mình nhất thời ở giữa cũng nói không ra, nhưng chính là cảm giác bị mặt sau có một cá nhân tại. Hắc, cư nhiên thực sự có nhân trốn ở nơi này, tốt lắm. Vương Kiệt đem quả cầu kim loại bỏ vào túi bên trong, tiếp tục đi. Cái này cổ bảo không gian rất lớn, nhưng là xung quanh nhưng không có cái gì vậy có thể cầm lấy đương vũ khí, điều này làm cho Vương Kiệt buồn bực. Tại hình thể phía trên, chính mình liền nằm ở hoàn cảnh xấu rồi, nếu là không có vũ khí lời nói, tranh đấu. Chính mình xác định vững chắc chịu thiệt chết. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, tiếp tục đi. Tiểu tử này, phải đi chỗ nào? Phía sau hắn cái kia nữ nhân trong lòng thầm nhũ, bất quá vẫn là tiếp tục đi theo. Nàng cũng thật cẩn thận, sinh Nga A bị phát hiện giống nhau, nhưng là nàng mình bây giờ còn không biết Vương Kiệt đã phát hiện nàng đâu. Cái này nữ nhân là ai? Nếu Vương Kiệt tại nơi này thấy nàng lời nói, nhất định sẽ nhận ra đến. Bất quá bất đắc dĩ Vương Kiệt bây giờ đang ở phía trước đi, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn, một cái có lợi cho chính mình hành động địa phương, sau đó đem phía sau mặt theo lấy cái kia nhân bắt được. Bằng không lời nói, thật không có một chút cảm giác an toàn, chính mình làm sao có khả năng như vậy một mực bị theo lấy đâu. Hy vọng hiện tại trốn ở sau lưng mình cái kia nhân không phải là cái loại này cao lớn uy mãnh người a, bằng không lời nói, chính mình có gọi hay không qua được cũng là một vấn đề a. Vương Kiệt trong lòng tại tính kế, đi từng bước một. Lầu 2, nhìn đến các nàng tại lầu 2 tương đối hẻo lánh địa phương. Phía trước vẫn là rất lớn không gian, Vương Kiệt mơ hồ có thể nhìn thấy. Kỳ thật hiện tại ánh sáng rất yếu, Vương Kiệt vì sao hội kiến được đến, cũng không nhìn có nhiều lắm thời gian đi tự hỏi. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng ít ra Vương Kiệt là thấy được lộ. Phía sau cái kia nữ nhân, cũng không có Vương Kiệt như vậy thị lực rồi. Nàng phải cam đoan an toàn dưới tình huống, lại không bị Vương Kiệt phát hiện, điều này thật sự là có chút khó khăn độ. Hiện tại lầu 2 ánh sáng rất tối, không nhận thật nhìn lời nói, thậm chí nhìn không tới tay của mình. Tiểu tử này vì sao giống như nhìn đến đường giống nhau đâu này? Nữ nhân nghĩ, nhưng là nhìn Vương Kiệt cùng chính mình khoảng cách càng lúc càng lớn, nàng lập tức kêu sung sướng bước chân. Nhân nôn nóng, liền dễ dàng đã xảy ra chuyện. Nữ nhân bước nhanh theo sau. Nhưng là phía sau, nàng chỗ đó gặp được Vương Kiệt thân ảnh đâu này. Kỳ quái, đi nơi nào? Nữ nhân trong lòng một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên bốc lên đến. Đi tìm chết. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy phía sau có người, hơn nữa lời kia ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái quả đấm đã hướng về thân thể của chính mình đánh nhau. Nữ nhân theo bản năng xoay người sang, lại bị Vương Kiệt một cái quả đấm hung hăng nện ở bụng. Nha! Kia mãnh liệt đau đớn làm thân thể nữ nhân về phía sau liền lùi lại vào bước mới đứng vững, nhưng là khoảng cách giữa hai người kéo mở, nữ nhân liền cơ hồ nhìn không tới Vương Kiệt ở địa phương nào. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có thừa dịp phía sau xông qua đến, mà là hỏi một chút nghi hoặc là một nữ. Vừa mới quả đấm của mình đánh vào đối phương trên người thời điểm rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng cặp kia viên thịt đối với chính mình quả đấm chen ép. Muốn chạy trốn, Vương Kiệt gặp đối phương không nói lời nào. Mà là lập tức xoay người rời đi, vì thế lập tức đuổi theo. Đừng chạy. Vương Kiệt động tác dữ dội nhạy bén, tại dạng này hắc ám hoàn cảnh phía dưới, vẫn như cũ thấy rõ, cái này làm cho đối phương căn bản là phản ứng bất quá cách xa. Vương Kiệt đuổi theo, một tay kéo lại đối phương cánh tay, tay kia thì lập tức nắm thành quả đấm liền có khả năng huy đi qua. Nhưng là đối phương lại như cũ tại vọt tới trước, như vậy lôi kéo phía dưới, Vương Kiệt thế nhưng cũng bị kéo lên. Nhưng là đối phương cũng mất đi thăng bằng. Bịch một tiếng, hai người đánh rơi trên mặt đất, may mắn chính là, Vương Kiệt thế nhưng ghé vào này cái nữ nhân trên người, Vương Kiệt hai chân lập tức kẹp lấy eo của nàng. Bên kia có người. Vương Kiệt vẫn không nói gì cũng không có động tác, không xa chợt nghe đến tiếng bước chân. Đừng nói chuyện. Vương Kiệt hai tay nhéo cổ của đối phương, nhàn nhạt hương vị mặt bằng nhào đến, như thế nào cảm giác giống như có chút quen thuộc đâu này. Bất quá không kịp nghĩ nhiều. Bên kia nơi này tranh đấu hấp dẫn người đã đi tới, nhìn bộ dạng hình như có 5-6 cá nhân. Vừa mới bên này có cái gì âm thanh, nhất định là. Cẩn thận một chút, nhưng là ta cái gì đều nhìn không tới. Không quan hệ, chúng ta bây giờ liên minh, ít nhất không có khả năng đối với chúng ta minh hữu ra tay. Kia vừa mới âm thanh. Nghĩ đến là chúng ta làm bọn hắn dọa chạy a, lần sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Cái này người ta nói hoàn nói. Vương Kiệt liền cảm giác được bọn hắn kia một vài người chậm rãi đi xa, hơn nữa tại hắc ám hoàn cảnh phía dưới, chậm rãi sờ soạng, như thế nào bọn hắn giống như thấy không rõ lắm giống nhau đâu này. Vậy tại sao chính mình ít nhất vẫn có thể thấy rõ thân thể của bọn hắn ảnh? Vương Kiệt đối với lần này cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn từ trước đến nay không phải là dùng thời gian đi tự hỏi loại chuyện đó người, hai tay vẫn như cũ kẹp chặt dưới người nữ nhân cổ, Vương Kiệt mới nói gặp được ta coi như ngươi xui xẻo rồi. Tuy rằng ngươi là nữ nhân, bất quá đừng cho là ngươi là nữ nhân ta sẽ không đánh ngươi, quả cầu kim loại chính mình dạy dỗ đến, ta thả lập tức ngươi đi. Tưởng đẹp, nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chương 2705 Lâm Chí Linh lo lắng một. Chính là miệng của nàng âm thập phần đặc biệt, không giống là địa phương khác khẩu âm, ngược lại như là người nước ngoài. Bất quá như vậy khẩu âm nếu như không phải là nghiêm túc nghe lời nói, là nghe không ra. Ân. Vương Kiệt hơi sững sờ, này âm thanh, chính mình giống như là ở địa phương nào nghe qua. Hắn đem ánh mắt của mình đặt ở dưới người nữ nhân trên người, chỉ mơ hồ nhìn đến tóc dài, còn có một trương tinh xảo khuôn mặt, bất quá tràn ngập cảm giác quen thuộc. Chúng ta quen biết. Vương Kiệt không khỏi hỏi. Nhưng là nữ nhân ở phía sau nhưng không nói lời nào rồi, hai tay đẩy Vương Kiệt, hình như muốn cho hắn theo trên thân thể của mình giống nhau. Bất quá Vương Kiệt sẽ có ngu như vậy sao? Khẳng định không có khả năng. Vương Kiệt hai chân kẹp chặt càng thêm chặt, hai tay vẫn như cũ kẹp chặt cổ của nàng, nói ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi muốn giết ta? Nữ nhân âm thanh tràn ngập lạnh lùng. Vương Kiệt cười nói khẳng định không có khả năng, cuộc thi đấu này là cấm sát nhân đây này, bất quá ta rất vui lòng tại ngươi xinh đẹp khuôn mặt thượng đánh lên mấy quyền. Hừ, lần trước thù, ta còn không có tính với ngươi. Nữ nhân đột nhiên nói ra như vậy nói. Lần trước thù. Vương Kiệt sửng sốt, nói như vậy chúng ta gặp qua. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, muốn nhìn rõ sơ cái này nữ nhân bộ dạng. Nhưng là hắn dù sao sơ suất quá, không nghĩ đến đối phương ở phía sau đột nhiên phát lực, đem hắn cũng yêu thích tại đẩy đi xuống. Vương Kiệt lập tức từ mặt đất bò lên, bất qua cái này nữ nhân nhưng không có trốn, cũng không có xông qua. Mà là lẳng lặng cảnh giác Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn nàng, nói hắc, có chút thú vị, ta rất muốn nhớ tới ngươi là ai đâu. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân, tuy rằng nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nhưng là giả tập cũng đủ nhìn đến đối phương vóc người. Chậc chậc, lần trước ta vẫn là nhìn thoáng qua, hiện tại cũng là mơ hồ, bất quá vóc người của ngươi thật đúng là như vậy mê người a. Vương Kiệt liếm môi một cái, nhớ tới Liễu Chi Thượng tại Thượng Hải thị nhìn thấy cái kia một cái Nhật Bản nữ nhân. Hiện tại nhớ tới, chính mình giống như lúc ấy cũng là ghé vào nàng trên người, thậm chí còn bắt vú của nàng. Bất quá, Vương Kiệt đột nhiên sắc mặt một bên kỳ quái, đây là Hong Kong hắc đạo, vì sao ngươi người Nhật Bản có thể tiến đến? Vương Kiệt lúc này mới phát giác tình thế nghiêm trọng tính. Nói như vậy sáng tỏ cái gì? Nếu như nàng có thể tiến đến lời nói, như vậy thì nói là, Nhật Bản Yamaguchi Group, mở ra Hong Kong hắc đạo đại môn. Cái này phiền toái. Như thế nào, ta tiến đến chơi đùa, ngươi không hài lòng. Ngoài sáng chịu mặc dù là hậu thiên mới học tiếng Trung, nhưng là nói được thập phần tiêu chuẩn, trừ bỏ mang theo một chút ngoại quốc khẩu âm. Vương Kiệt nói thật sự là không thể tưởng được a. Lúc trước chính là ngươi tại Thượng Hải thị ba lần bốn lượt như vậy hại ta, hiện tại cư nhiên còn dám chính mình đưa tới cửa. Nga, nguyên lai ngươi có biết. Ngoài sáng chiều nhíu mày đầu. Vương Kiệt nói ta còn biết ngực của ngươi là đê áo ngực đâu. Thật sao, vậy ngươi muốn hay không tự tay đến sờ sờ. Ngoài sáng chiều đột nhiên quyến rũ âm thanh nói. Vương Kiệt nói vẫn là miễn, ong vàng đuôi sao châm, độc nhất phụ nhân tâm, cái này ta vẫn là biết. Thật là nhìn không ra đến Nga, háo sắc như này ngươi cư nhiên sẽ không động hợp tác đâu. Ngoài sáng chịu có hơi thất vọng. Vương Kiệt lại nói phải không? Ha ha, vậy ngươi cởi quần áo đi à nha? Đừng hòng. Vậy không bàn nữa. Bất quá ta rất kỳ quái, vì sao thân thủ của ngươi trở nên như vậy nhanh nhẹn? Ngoài sáng chịu nói. Vương Kiệt lại nói này có rất sao kỳ quái, ngươi đừng nhìn ta bộ dạng không cao. Ta làm ngươi thời điểm nhưng là rất mạnh Nga, có muốn thử một chút hay không? Miệng miệng nhà không ra ngà voi. Ngoài sáng chiều nhỏ tiếng mắng. Vương Kiệt trả lời lại một cách mỉa mai nói như thế nào? Các ngươi Nhật Bản nữ nhân không phải là như vậy sao? Chẳng lẽ ta nhìn xem AV nhìn nhiều lắm? Là đâu? Ngoài sáng chiều cười lạnh. Vương Kiệt lại nói kỳ thật ta rất tò mò, các ngươi là như thế nào trà trộn vào đến? Còn có... Chẳng lẽ các ngươi cũng tin tưởng kia 27 vạn ức sự tình? Cái này ta không được cũng muốn nói cho ngươi đi. Ngoài sáng chiều vẫn là lạnh lùng trả lời. Vương Kiệt cười cười, nhưng là lại đột nhiên xông đến. Đen như vậy hoàn cảnh phía dưới, ngoài sáng chiều phản ứng đã coi như là rất nhanh, còn là không có Vương Kiệt tốc độ như vậy. Là bởi vì nàng không nghĩ đến mình bây giờ nhìn Vương Kiệt đều có chút khó khăn, đối phương không có khả năng mạo muội hướng lên đến, đáng tiếc nàng nghĩ lầm rồi. Vương Kiệt động tác là như vậy dạng mau, lần này, vẫn là một cái quả đấm hung hăng nện ở ngoài sáng chiều bụng thượng. Ách! Lần này cũng không có lần trước nhẹ như vậy, ngoài sáng chiều chỉ cảm thấy mãnh liệt đau đớn theo bụng mặt truyền, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, đáng tiếc nhưng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắc! Cư nhiên nhanh như vậy khiến cho ta xuống tay, Nhật Bản nữ nhân thật là bổn. Vương Kiệt cười cười. Bất quá phía sau nguyên bản rời đi cái kia một vài người lại đang phía sau lại quay trở lại đến đây. Vương Kiệt lập tức ôm lấy ngoài sáng chiều lui đến một bên, may mắn nơi này không gian cũng đủ lớn, hơn nữa ngoài sáng chiều tuy rằng bộ dạng cao, nhưng là cũng không nặng. Vương Kiệt ôm lấy nàng thân thể, một mực thối lui đến góc tường bên trên. Kia một vài người vội vàng đi trở về đến, kỳ quái, vừa mới còn thật nghe được âm thanh. Có khả năng hay không đang ở phụ cận đâu này? Ta cảm thấy rất khả năng. Nếu không chúng ta tìm xem. Không, dưới tình huống như thế, căn bản là rất khó tìm, hơn nữa chúng ta bây giờ có lẽ ngay tại bọn hắn giám thị phía dưới, quên đi, chúng ta đi thôi. Vương Kiệt trốn ở góc tường nhìn kia một vài người quay trở lại đến lại tránh ra, không khỏi cười cười giống như chỉ có chính mình một cái xem tới được a. Hoàn cảnh như vậy, có phải hay không chính mình chiếm giữ ưu thế đâu này? Bất quá mặc dù là như vậy, nhưng Vương Kiệt cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhìn té xỉu ở bên người ngoài sáng chiều, Vương Kiệt cười cười, nhỏ tiếng tự nhủ nói nếu như không phải là nơi này có hồng ngoại theo dõi, ta nhất định tại nơi này giết chết ngươi. Sớm cổ bảo bên trong Vương Kiệt, còn có những người khác, đều không biết hồng ngoại theo dõi đã mất hiệu lực đâu. Bất quá Vương Kiệt coi như là giảo hoạt, hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tầng này, mình bây giờ là ở vào đại sảnh bên trong, xung quanh ngược lại có mấy tờ ghế còn có sofa tải, bất quá đều thả rất nhiều tương tự với nhân tạo khô lâu xương cốt cái kia này nọ, nếu không cảm kích lời nói, đụng phải, còn thật tưởng rằng xương người đâu. Này cổ bảo thật là cấp nhân một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoặc là, ta có thể làm điểm cái khác này nọ. Vương Kiệt cười cười, đột nhiên lén lút đi ra ngoài, đem xung quanh mấy tờ ghế đều bám đến, chắn xung quanh, phía trên. Lột xuống một khối rèm cửa đắp lên phía trên. Kia cửa sổ phải không trong suốt, cho dù là không có rèm cửa, cũng nhìn không tới bên ngoài. Vương Kiệt trong lòng âm thầm suy nghĩ như vậy lời nói, hồng ngoại còn có thể không thể nhìn thấy đâu này. Lau, ta quá ngây thơ rồi a, hồng ngoại cũng không là bình thường camera giám sát a. Nhìn dưới người cái này nữ nhân, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, kia một đôi ma trào tại dục dịch, nhưng là lại sợ hãi bị theo dõi nhìn đến. Trong lòng cái kia khó chịu a. Đúng rồi, giống như trong toilet mặt không có camera. Vương Kiệt lúc này mới nhớ tới, bất quá toilet ở địa phương nào đâu này. Tại đây một tầng lầu, nhất định có toilet, nhưng là nói không chừng bên trong có người mai phục tại. Bất quá lúc này sắc tâm lên Vương Kiệt, cũng không quản nhiều như vậy, một lần nữa lưng bị chính mình đánh ngất đi qua ngoài sáng chiều, lén lút đi. Nơi này thực sự là vô cùng đại, tầng này lâu. Vương Kiệt phỏng chừng chân ước chừng có một trận bóng rổ như vậy đại. Giống như là nơi này. Này toilet rất kỳ quái, chẳng phải là kia một loại cùng phòng tắm liền tại cùng một chỗ, mà là giống như nhà vệ sinh công cộng như vậy thiết kế, một đám cách vách. Thật đúng là không an toàn. Vương Kiệt cõng ngoài sáng chiều, đi vào một cái cách vách bên trong, đang xác định nơi này không có người sau đó, lập tức đóng cửa lại. Này toilet, lại hết sức kỳ quái, một cái cách vách. Thế nhưng không gian như vậy đại, chẳng phải là đơn thuần chỉ có một cái bô, kia đại diện tích, có thể nằm xuống hai người cũng vậy là đủ rồi. Như vậy thiết kế, còn chính xác là vì bọn hắn những cái này tranh đấu người làm chuẩn bị a. Này toilet không có theo dõi đi à nha. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, còn thật có điểm sợ hãi. Bất quá, sắc đảm ngập trời hắn, hiện tại khả khống chế không được nhiều như vậy. Cái gì đều đừng nói, trước hết để cho ta ép trong chốc lát. Vương Kiệt nói như vậy, lập tức đặt lên bị hắn đánh ngất đi qua ngoài sáng chiều trên người. Làn da thân cận, kia một loại cảm giác mềm nhũn, làm Vương Kiệt toàn thân tê dại. Ân, hôn mê bên trong ngoài sáng chiều, chỉ cảm thấy một trận tê dại, nàng má đào ửng đỏ. Nhanh như vậy liền tỉnh. Vương Kiệt hơi sững sờ, xác định ngoài sáng chiều còn không có tỉnh táo lại sau đó, hai tay cũng bắt đầu trở nên không an phận. Nói cũng kỳ quái. Có phải hay không Nhật Bản nữ nhân đặc biệt mẫn cảm đâu này? Vương Kiệt hai tay tại trên người của nàng coi sóc trong chốc lát, đã là thở gấp hồng hộc. Nàng mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng kiều phong lồng lộng run run, chính tùy theo hô hấp của nàng phập phồng không chừng, bào mãn chứng thực, ngạo thật cao tùng, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Dừng ở trên tay ta, coi như ngươi không hay ho. Vương Kiệt trong lòng âm thầm trước tiên. Thế nhưng thật đưa tay tới muốn giải khai ngoài sáng chiều quần áo. Là không có việc gì mặc lấy một thân quần áo thể chơi, áo là khóa kéo mở khâm áo lót, cái này không phải là càng thuận tiện Vương Kiệt sao. Nhưng là bây giờ chung quanh là một người đều không có, cho dù là có, tại Vương Kiệt không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh phía dưới muốn biết hắn tại nơi này, căn bản là rất khó, càng huống chi nơi này là một mảnh đen nhánh, trừ bỏ Vương Kiệt ở ngoài cái gì mọi người nhìn không tới. Không thể không nói Vương Kiệt như vậy đứng trên ưu thế bên trên. Tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao mình có thể như vậy, nhưng là biến hóa như vậy, không phải là hướng về tốt phương hướng phát triển sao? Điểm này làm Vương Kiệt cũng không có lo lắng như vậy. Lúc này tay hắn thật khai tỏ ánh sáng, chịu áo khóa kéo từng chút kéo xuống. Hắn động tác có chút chậm, nhưng chính là như vậy chỉ càng lộ ra kia một loại chậm rãi bày ra xinh đẹp. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái kéo lấy khóa kéo, nàng cuối cùng áo khoác khóa kéo vẫn bị hoàn toàn lôi kéo xuống, lập tức lộ ra bị áo ngực bọc lấy một đôi cao vút trong mây tuyết sơn, liền giống như hai cái đổ chụp hình dạng mỹ lệ, khiến người tâm động. Hắc, cái này không phải là tiện nghi ta sao? Vương Kiệt cười cười, hai tay càng thêm không nhịn được, một bàn tay đột nhiên đem ngoài sáng chiều kia áo ngực hướng lên đẩy. Lập tức, này giống như mới lột bột khiếm thảo thịt viên thịt, run run run run, phảng phất tại hướng Vương Kiệt ngoác giống như. Đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, tăng thêm kiều mị, hơn nữa ngoài sáng chiều một đôi thon dài chân ngọc, giống như trở giống như phóng, càng ngày càng mê người. Hiện tại ngươi không thể phản kháng a. Hắc, tiểu Nhật Bồn nữ nhân, thật sự là càng xem càng khó chịu a, không biết ngươi là địa vị gì, bất quá, hiện tại vẫn là trở thành của ta tù nhân có thể. Vương Kiệt hai tay nhịn không được lập tức bắt được cặp kia viên thịt. Ân. Ngoài sáng chiều vô ý thức phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp, núi ngọc phập phồng, anh đào đột trướng. Chậc chậc, đều nói Nhật Bản nữ nhân không tệ. Ta muốn nhìn xem là như thế nào không sai, ha ha, bất quá nhìn ngươi cái bộ dạng này, cũng không biết cỡ nào phóng đãng đâu. Một bên nghĩ, Vương Kiệt khai tỏ ánh sáng chiều môi anh đào che lại. Mông lung bên trong, ngoài sáng chiều thế nhưng chủ động đưa ra lưỡi thơm, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi tận tình cuốn tại cùng một chỗ, đưa nước bọt, cho nhau triền miên. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Vương Kiệt trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau. Tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Cho dù là bị đánh hôn mê bất tỉnh ngoài sáng chiều, cũng là phản ứng mãnh liệt, cả người mảnh mai vô lực, hơi hơi thở gấp, hình như Vương Kiệt kích tình khiêu khích mang cho nàng vô cùng vui vẻ đâu. Nên dừng tay. Đương Vương Kiệt chuẩn bị có bước tiếp theo động tác thời điểm, nguyên bản đã hôn mê ngoài sáng chiều lại đưa ra một bàn tay, bắt được Vương Kiệt cổ tay. Nói còn dám lộn xộn một chút ta sẽ giết ngươi. Ta biết ngay ngươi sáng sớm liền tỉnh. Vương Kiệt cười cười, hình như một chút cũng không ngoài ý muốn, nói, ta đã nói rồi, như thế nào một quyền là có thể đem ngươi đánh ngất xỉu, nguyên lai là đang gạt ta. Hừ, ngoài sáng chiều không nói gì thêm, mà là nắm lên chính mình quần áo, tuyệt không né tránh tại Vương Kiệt trước mặt một lần nữa mặc xong chính mình quần áo, bất quá nàng là cảm thấy nơi này ánh sáng như vậy ám. Vương Kiệt hẳn là nhìn xem không rõ ràng lắm mới là. Người cầm của ta quả cầu kim loại. Ngoài sáng chiều mày liễu một điều. Vương Kiệt cười nói người cái này không phải là vô nghĩa sao. Chỉ là của ta thực muốn biết, rốt cuộc là ai cho ngươi đương đại biểu hiện tới tham gia. Không cần ngươi quan tâm. Ngoài sáng chiều nói. Vương Kiệt lại nói các ngươi Nhật Bản muốn làm gì, chúng ta còn có cái gì nhân không biết. Đừng cho là thật cái kia các ngươi không có cách. Chẳng qua phía trước phải không muốn động thủ. Chỉ ngươi. Ngoài sáng chiều cười lạnh nói. Vương Kiệt nói theo ta một cái như vậy đủ rồi. Về phần đối phó ngươi nha, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đem ngươi tiền dâm hậu sát. Vậy ngươi đến a? Ngoài sáng chiều giận dữ nói. Hư. Vương Kiệt đột nhiên nhỏ giọng nói có người hướng đến tới bên này. Đừng nói chuyện, hơn nữa nhân số không ít. Ngoài sáng chiều lúc này hoàn toàn nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Có khả năng hay không là Vương Kiệt đang gạt chính mình. Bất quá rất nhanh, nàng cũng nghe đến trầm trọng tiếng bước chân, nhân số thật không ít. Cái này thú vị. Vương Kiệt nói, chúng ta tạm thời hợp tác một chút, như thế nào đây? Người nghĩ hợp tác thế nào? Đem những người này đều đánh ngã, quả cầu kim loại chia đều phân, như thế nào? Vương Kiệt nói, ta làm sao mà biết ngươi không có khả năng xử trá? Ta đây cũng không biết ngươi, hợp không hợp tác một câu. Vương Kiệt nói. Ngoài sáng chiều nói hành. Hắc, vậy thì tới đi, ta nghe được bọn hắn chính hướng về này một bên. Vương Kiệt nói. Ngoài sáng chiều có thể mơ hồ ngươi như thế nào nghe được. Như vậy đại âm thanh, ngươi nghe không được sao? Ta cảm thấy âm thanh đều là giống nhau. Đó là ngươi tai có vấn đề. Ngươi. Được rồi, đừng nói, bọn hắn rất gần. Vương Kiệt nói, chúng ta đang tại rửa tay ở giữa. Bất quá nơi này rửa tay ở giữa rất kỳ quái, địa phương rất lớn, cũng không có nam nữ phân, hơn nữa bên ngoài còn có chút ít đèn, tuy rằng ánh sáng không đủ, nhưng cũng đủ làm khoảng cách gần người nhìn đến trước mắt. Chúng ta đây phải làm sao? Ngoài sáng chiều hỏi. Vương Kiệt nở nụ cười, quả nhiên ngực lớn thì không có đầu óc có phải hay không? Ngươi nói lại lần nữa. Không nói, chúng ta bây giờ cần phải hợp tác lên. Vương Kiệt nói, chờ một lát ta dẫn tới chú ý của bọn họ lực, ngươi phải dựa vào chính mình đánh lén a, có thể đánh lén một là một cái, ta nghĩ, bọn hắn ít nhất sẽ có 5 người. Theo chúng ta 2 cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cái gì nhân? Vương Kiệt nói, đừng nói nữa, bọn hắn mau đến gần, ta đi ra ngoài trước. Vương Kiệt cũng không biết là đang đánh tâm tư gì, thế nhưng thật đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài trừ bỏ kia một chiếc ngọn đèn nhỏ ở ngoài, thật không có bất kỳ cái gì ánh sáng nguyên. Ngoài sáng chiều nhìn Vương Kiệt biến mất tại hắc ám bên trong, nhưng trong lòng như thế nào cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ thật tính toán cùng hợp tác với mình? Không thể nào đâu, hắn hận không thể giết chính mình, mà mục tiêu của chính mình cũng là hắn. Bất quá nha. Ngoài sáng chiều kia lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười, tiểu tử này giống như rất thú vị, ta liền theo ngươi điên điên. Nói, nàng thủ thiếu đột nhiên phản hướng về phía trước ngực mình cặp kia viên thịt phía trên, hừ, bị ngươi sờ soạng 2 lần, ta nhớ kỹ, dừng ở trên tay ta, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Kế tiếp, ngoài sáng chiều lại cảm thấy đau đầu. Bởi vì ánh sáng thật sự là quá mờ rồi, chính mình căn bản là nhìn không tới, như thế nào đánh lén đâu này. Tin tưởng tình huống như vậy phía dưới, đối phương cũng giống như vậy. Tính là chính mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Cũng không có cái gì ưu thế, dù sao đối phương nhân số nhiều. Chính là tiếp lấy sự tình làm ngoài sáng chiều giật mình kinh ngạc, nàng nhìn không tới Vương Kiệt, nhưng là lại có thể nghe được hắn tại phao động âm thanh, dựng lên đi được rất nhanh. Có người đánh lén, cẩn thận. Ngoài sáng chiều chỉ nghe được này một vài người đột nhiên la lên. Vương Kiệt làm như thế nào đến? Tại dạng này hắc ám hoàn cảnh phía dưới, có thể thấy rõ sao? Nàng không biết, nhưng là lúc này lại là tốt cơ hội. Nàng cũng không sẽ bỏ qua, thừa dịp đối phương hoảng loạn thời điểm ngoài sáng chiều lập tức nhắm ngay một cái lạc đàn người, công kích đi qua. Không muốn nhìn nàng tư thế một cái nữ nhân, nhưng là nói đến cận chiến kỹ xảo, cũng không thất bại cấp nam nhân. Cứ việc thân thể của nàng tư như thế cao gầy, nhưng là lại thập phần linh hoạt, mượn mỏng manh ngọn đèn, ngoài sáng chiều rất dễ dàng đánh lén đánh ngã một người. Cẩn thận! Phía sau Vương Kiệt âm thanh lại truyền qua. Ngoài sáng chiều lập tức phản ứng. Lúc này một cái nam nhân hướng chính mình hướng. Lại nhìn xung quanh, âm nhạc chỉ thấy trừ bỏ cái này xông qua đến người ở ngoài, còn đứng lấy chỉ có một cái. Thiên, 5 người, chính mình đánh ngã một cái, còn có 2 cái đứng lấy, như vậy Vương Kiệt không phải là tại đen như vậy ám hoàn cảnh phía dưới, đánh lén 2 cái. Công kích của đối phương nghênh diện mà đến, ngoài sáng chiều cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nghênh địch. Cái này nhân thân thủ không tệ. Nhưng là so với chính mình tới nói, còn chưa đủ. Chương 2706 Lâm Chí Linh lo lắng 2. Ngoài sáng chiều hiểm lại càng hiểm tránh ra nhiều mặt một cái quả đấm, đầu gối liền nhắm ngay cơ hội hướng về đối phương bụng hung hăng nhất kích. Xinh đẹp. Ngoài sáng chiều hài lòng đem cái này người thả đổ, lại phát hiện Vương Kiệt đã ngồi ở đó cá nhân trên người, hắc, người tương đối chậm. Ngươi, như thế nào? Ngoài sáng chiều nhưng là giật mình kinh ngạc a. Vương Kiệt nói không có gì, hắc, ta nhưng là đánh ngã 3 cái. Người có vẻ tại dạng này hoàn cảnh phía dưới vẫn có thể xem tới được. Ngoài sáng chiều nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Bất quá Vương Kiệt lại lắc đầu nói đùa giỡn cái gì, người cho ta là mèo a, đen như vậy vẫn có thể xem tới được. Vương Kiệt như thế nào thừa nhận đâu. Bất quá ngoài sáng chiều cũng cho rằng là không có khả năng, nói mau xem hắn nhóm trên người có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Ngoài sáng chịu gật gật đầu, lập tức tại thân thể của bọn hắn thượng tìm tòi. Vương Kiệt nhưng là có chút ngây dại, bởi vì tại thân thể của bọn hắn thượng thế nhưng một cái cầu cũng không có. Ngoài sáng chịu đứng lên nói một cái cũng không có, không tin ngươi chính mình bên này tìm một chút. Không cần, ta nơi này cũng giống như vậy, một cái cầu cũng không có. Vương Kiệt nói. Kỳ quái, vì sao có thể như vậy đâu này? Chẳng lẽ bọn hắn địa cầu đều bị cướp đi rồi hả? Ngoài sáng chiều nhưng là nghi ngờ. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Vương Kiệt nói còn có mặt khác một cái khả năng, chính là bọn hắn địa cầu đều ẩn nấp rồi. Ân, hoặc là A. Ngoài sáng chiều hít thở dài, nhưng là nàng đột nhiên hướng về Vương Kiệt ra tay. Này đột nhiên bất ngờ tập kích, làm Vương Kiệt khó lòng phòng bị. Nha! Vẫn là vừa mới cái kia một quyền, nhưng là lần này cũng là Vương Kiệt bị đánh lén, hung hăng đánh tại bụng. Đừng trách ta, sự hợp tác của chúng ta chỉ là đối phó những người này, hiện tại bọn hắn ngã, chúng ta sẽ không cần hợp tác, muốn trách thì trách ngươi mới thư giãn. Ngoài sáng chiều rất là đắc ý tại ngã xuống đất Vương Kiệt trên người sờ soạng, đem hắn trên người ba cái quả cầu kim loại lập tức cầm ra. Nhìn ngoài sáng chiều xoay người rời đi, Vương Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng bụng rất đau, nhưng là cũng không có té xỉu, bất quá chính mình thật sơ suất quá. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a. Đừng làm cho ta gặp được ngươi, bằng không muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ngã xuống đất thật lâu, Vương Kiệt mới chậm rãi bỏ lên. Hô! Vương Kiệt thật sâu thở ra một hơi, sờ sờ bụng, cảm thấy không đau, nha, tiểu nhật bồn tiện nhân, quả nhiên không thể đối với các nàng quá tốt ha. Nhìn ngoài sáng chiều phương hướng ly khai, Vương Kiệt lập tức đi theo. Bên ngoài, bởi vì không có hồng ngoại camera, bọn hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn nhóm cũng vẫn là tiếp tục làm trận đấu tiến hành tiếp. Mà ở trên xe mặt Lâm Chí Linh, lúc này càng là tâm loạn như ma, như thế nào không tin hào. Hiện tại hắn thế nào, thật là làm cho nhân lo lắng. Lâm Chí Linh tự nhủ nói, bất quá nàng cũng không có mất đi bình thường bình tĩnh, mà là tại nghĩ biện pháp. Kỳ thật căn bản cũng không cần biện pháp gì, chỉ cần nàng yên lặng chờ đợi như vậy đủ rồi, dù sao hiện tại trận đấu đã bắt đầu, trừ phi cưỡng ép ngưng hẳn, bằng không lời nói, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Bất quá, Lâm Chí Linh cũng tin tưởng Vương Kiệt, hắn mới không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị một vài người làm thương tổn đâu. Ai? Lâm Chí Linh hít thở dài, cầm lấy điện thoại phía sau lại lần nữa run rẩy, một đầu tin nhắn lại phát tới rồi. Vẫn là muội muội phát tin tức. Vương Kiệt nhìn phía trước đi, trong lòng càng ngày càng hận khởi ngoài sáng chiều cái này Nhật Bản con nhóc đến đây, nếu như bị chính mình bắt đến nàng, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng mới được. Cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi liền rực rỡ có phải hay không? Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đang tại bôi đen đi tới hắn, đột nhiên kinh ngạc. Bởi vì một người đột nhiên xông ra, hướng về Vương Kiệt tiến lên. Ngoá! Vương Kiệt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức nghiêng người qua một chút, nhưng là đối phương lại như bóng với hình tượng như kim theo lấy Vương Kiệt, một cái quả đấm lập tức huy. Ta cho ngươi đánh lén. Vương Kiệt một cước kinh ngạc thời cơ rất lâu rồi, phía sau tìm được cơ hội, lập tức một cước đá ra ngoài. Nha! Vương Kiệt một cước này hung hăng đá trúng đối phương xương sườn. Nguyên bản liền bởi vì ngoài sáng chiều sự tình mà tức giận, những cái này đều là so với bình thường muốn lực độ lớn một cước, lập tức làm cho đối phương mất đi cân bằng. Vương Kiệt thừa dịp cái này cơ hội, một cái tả đấm móc đánh tới. Phanh! Lần này, từ đối phương cầm đánh tới, thập phần xảo quyệt góc độ. Nha, cho ngươi đánh lén. Vương Kiệt điên rồi giống nhau cưỡi ở này cá nhân trên người, hai tay hướng về hắn khuôn mặt liền hung hăng nắm thành quả đấm đập xuống. Hô! Thẳng đến đối phương hôn mê bất tỉnh, Vương Kiệt mới dừng lại, chính mình đưa tới cửa đến, hắc, nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Vương Kiệt lập tức tại hắn trên người tìm kiếm, quả nhiên tìm đến hai quả cầu. Mới hai cái, cũng tốt. Vương Kiệt đem quả cầu kim loại thu hồi đến chính mình gói to bên trong, tiếp tục hướng đến phía trước đi đến, bất quá đoạn đường này đi qua đến, đều thực an tĩnh, không có gặp được cái gì đánh lén. Đi thẳng đến tầng thứ hai lâu thông hướng đến tầng thứ ba lâu phụ cận dừng lại. Xa xa, Vương Kiệt liền thấy cầu thang bên kia mở ra một chiếc đèn. Tuy rằng nhìn qua không có người tại, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, nhất định có cái gì nhân mai phục tại nơi này. Vương Kiệt cũng không dám mạo hiểm, mà là nhiều, lén lút nhìn. Cho dù biết tại nơi này không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Vương Kiệt cũng không khỏi không thận trọng, hắn cũng không nghĩ thua, cũng không nghĩ muốn bị tấu. Chờ đợi thời gian là cỡ nào dài dằng dặc. Thẳng đến Vương Kiệt nghe được xa xa cũng có nhân hướng đến bên này đi qua đến tiếng bước chân, hắn mới trở nên cẩn thận lên. Nhìn đối phương càng đi càng gần, là hai người cùng một chỗ. Như thế nào những người này đều là kết minh nữa nha, đáng giận a, như vậy ta không phải là chỉ có một người sao? Vương Kiệt trong lòng âm thầm mắng ngoài sáng chịu vài câu, liền tập trung tinh thần nhìn hai cái kia nhân đi hướng cầu thang bên kia. Hiển nhiên đối phương cũng cố kỵ đến có khả năng có mai phục, đều là có vẻ cẩn thận. Đường bước lên cầu thang thời điểm quả nhiên, lập tức lao ra 5-6 cá nhân, hơn nữa mỗi một cái đều cầm lấy một tấm ghế hướng đến hai cái kia nhân đập tới. có thể lượng hai cái ra hỏa a, rõ ràng thật cẩn thận rồi, nhưng là phòng bị không đến nhiều người như vậy đánh lén. Vương Kiệt chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm truyền qua, hai cái kia nhân như không ngoài suy đoán ngã xuống, quả cầu kim loại tự nhiên là bị kia một vài người chia đều. Vương Kiệt cũng không dám cam đoan mình là kia một vài người đối thủ, cho nên thôi được rồi, tạm thời không thể đi ra ngoài. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người hướng đến này vừa đi, lần này là ba người, so với vừa mới nhiều hơn một cái, bất quá hắn nhóm nhàn rỗi càng thêm cẩn thận rồi. Đến cầu thang bên kia, như không ngoài suy đoán, kia một chút trốn đi đến nhân mã thượng đi ra đánh lén, bất quá ba người kia nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến, tuy rằng ngay từ đầu có chút hoảng loạn, bất quá cũng không có liên tục bao lâu lập tức chấn tĩnh. Nói lên, lần này đi qua đến ba người đặc biệt có thể đánh, thế nhưng một tá nhị vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, bất quá bị đánh cũng là vấn đề thời gian, trừ phi bọn hắn hiện tại bỏ chạy chạy. Bất quá đáng tiếc bọn hắn tuy nhiên cũng không có cái này ý nghĩ, thế nhưng phóng tới đối phương ba người sau mới chậm rãi chống đỡ không nổi đi. Vài người đều tại liều mạng vây đánh, theo sau, Vương Kiệt biết nhìn một chút đánh lén người chỉ còn lại có ba cái khác đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ba cái. Vương Kiệt nhìn bọn hắn thu thập quả cầu kim loại, ít nhất vẫn là một người một cái, xem như không ít. Nếu như bị ta cướp được, hẳn là tốt. Vương Kiệt trong lòng cái kia hận a, bất quá không có cách nào, là đối phương còn có ba người, chính mình như vậy xông ra có thể thành công sao? Nói không chừng, núp trong bóng tối còn có cái khác nhân ở đây. Quả nhiên, ba người kia nhân chuẩn bị rời đi thời điểm một người đột nhiên đem một cái bàn đập tới. Cẩn thận, trong này một cái hô to. Đáng tiếc đã quá muộn, phản ứng bất quá đến cái kia nhân lập tức bị đập hôn mê bất tỉnh, còn lại hai người đồng thời xông về cái kia đánh lén người. Vốn là bọn hắn đánh lén người khác, nhưng là bây giờ cư nhiên bị người khác phản đánh lén, như thế nào làm bọn hắn không tức giận đâu. Bất quá đối phương dám ở phía sau lao ra đến, cũng nhất định là có một chút bản sự. Vương Kiệt nhìn xem hết sức kích động a, bởi vì người kia cuối cùng đánh ngã một cái, bây giờ là một chọi một. Bất kể là ai thắng. Vương Kiệt đều có rất lớn đánh lén cơ hội, nhìn đến chính mình vừa mới nhịn xuống không có đi ra ngoài, là chính xác. Lúc này hắn liền thời cơ nhi động, chuẩn bị đợi cho đối phương chỉ còn lại có một người thời điểm mới ra tay. Như vậy vật lộn, có thể cũng không thể kéo dài, không bao lâu, cuối cùng một cái ngược lại cũng hạ. Còn lại cái kia nhân nhưng là mừng như điên, nhìn nhiều như vậy ngã xuống, hắn liền vội vàng tìm tòi, đem kia một chút quả cầu kim loại một đám thu thập, dùng gói to trang, lại có 15 cái nhiều. Những cái này mới có thể top 3 đi à nha, chúng ta tiến đến nhân tài tổng cộng có hơn 50 người. Người kia tự nhủ nói, không chút nào không có lưu ý đến một cái bóng người lén lút hướng chính mình này vừa đi. Đa tạ khổ cho ngươi lực. Cực khổ lâu như vậy, còn không phải là vì chính mình làm bộ trang, cảm giác như vậy thật sự rất thích. Vương Kiệt nhếch miệng cười, trên tay cầm lấy một khối lập tức đập tới. Đại phong thu a, không thể tưởng được không cần tốn nhiều sức là có thể cầm đến nhiều như vậy. Như vậy vài lần lời nói, còn thực sự là vô cùng dễ dàng liền thắng. Vương Kiệt đem tấm ván gỗ ném ngay lập tức đem đối phương trên tay quả cầu kim loại đoạt lấy. Ha ha ha. Vương Kiệt nhìn, lại có 25 cái, phát ra. Đem quả cầu kim loại cất xong, Vương Kiệt đột nhiên đem này một chiếc đèn đập, nguyên bản còn có điểm ánh sáng địa phương, lập tức trở nên tối như mực một mảnh. Vương Kiệt cười nói mặt sau theo lấy đến chuột nhỏ, các ngươi muốn đánh lén ta. Ha ha, theo lấy ta đi lên lầu 3A. Nguyên lai, Vương Kiệt đã sớm phát hiện tại phía sau mình còn trốn người đâu, bất quá hắn cũng giật mình, ngay lập tức đem này một chiếc đèn cũng phá đi. Một mảnh đen nhánh phía dưới, Vương Kiệt lại như cũ có thể thấy được đường, mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng so với kia một vài người cái gì đều nhìn không tới thì tốt hơn. Vương Kiệt bước nhanh hướng đến lầu 3 đi lên. Lầu 3, đến phía trên lại làm cho Vương Kiệt hơi sững sờ. Còn cho rằng chính mình đi nhầm địa phương đâu. Lầu 3, toàn bộ một cái tầng trệt, dĩ nhiên là một cái cực lớn bể bơi. Nhìn qua, giống như còn chính xác là như vậy, chẳng lẽ bọn họ là cố ý? Vẫn là cái gì đâu này? Đập vào mắt bên trong, chỉ thấy một cái thật rất lớn cái ao, xung quanh không có gì đường có thể đi, cái ao ở giữa, trôi nổi không ít có thể dùng đến che giấu plastic linh tinh đồ vật. Hố cha! Vương Kiệt nhìn trước mắt cái ao, nhưng mà buồn bực. Không đi được không? Nhưng là, mặt sau người đuổi theo tới. Nha, ép ta đấy. Vương Kiệt lập tức nhảy vào cái ao bên trong, bất quá nước ao cũng không phải là rất sâu, ước chừng 1m5 trái phải, bất quá đối với Vương Kiệt tới nói, cũng không tính cạn. Hắn rất nhanh hướng về giày đặc trôi nổi sở liệu đi qua, lập tức liền mất đi bóng dáng. Ai thiết kế địa phương, hố cha a. Vương Kiệt nhỏ tiếng mắng một tiếng. Bất quá mắng thì mắng, nhưng là Vương Kiệt cũng không khỏi không cẩn thận, hoàn cảnh như vậy phía dưới, thật sợ hãi có người theo dưới chân của mình mặt trôi ra đâu. Vương Kiệt chậm rãi rô, đột nhiên dừng lại. Những cái này thủy nhất định sẽ có một đầu con đường tống ra đi, không phải sao? Nếu như vậy, mình có thể không thể thuận theo cái lối đi này rời đi. Không có người quy định nhất định phải ở chỗ này à. Chính mình tiếp tục như vậy, thực sự không phải là biện pháp, có thể đi ra ngoài lời nói, đợi cho ngày mai chính mình lại về đến, như vậy liền an toàn nhiều. Như vậy nghĩ, Vương Kiệt còn động thủ thật tìm, kia một vài người ai cũng không có nghĩ qua phải rời khỏi à. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ hết biện pháp muốn nhiều giành được một chút quả cầu kim loại, nơi nào sẽ có giống Vương Kiệt như vậy đây này. Hắc, nhìn đến bọn hắn thiết kế cũng không phải là thực hoàn mỹ, còn thật có một cái đại thủy quản. Vương Kiệt lúc này trong lòng Coca-Cola. Bên ngoài, Lâm Chí Linh lúc này ngốc ngốc nhìn màn hình điện thoại, phía trên biểu hiện nội dung tin ngắn, làm nàng trầm mặc. Đó là muội muội phát tin nhắn, phía trên nói đúng cái gì? Thiên, Lâm Chí Linh thực sự muốn nói cho chính mình khi đó nhìn lầm, đáng tiếc. Lâm Chí Linh nuốt nước miếng một cái, nhưng là trực tiếp chính là như vậy cố sức. Thật giống như cần phải rất lớn dũng khí mới có thể hoàn thành như vậy động tác giống nhau. Nàng, như thế nào sẽ biết? Lâm Chí Linh gương mặt tái nhợt. Thật sâu làm một cái hít sâu, nàng đưa tay cơ phía trên tin nhắn tắt đi, nhưng là nội tâm không chút nào bình phục không tới. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chí Linh kỳ thật cũng nghĩ tới chuyện này lừa không được bao lâu, nhưng là thật bị nhân biết thời điểm vẫn là giống như tình thiên phích lịch giống nhau, cho dù là Lâm Chí Linh như vậy nữ nhân. Cũng lại có điểm dao động lên.